khe nứt, thấy có người đứng trước mặt, nhìn kỹ thì khá quen mắt. À, là lão à? Lâm Phàm ngẫm nghĩ kỹ, đây là Động Côn Thái Thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung mà. Là người quen cũ, trong số người đánh chết hắn có mặt lão. Động Côn nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Phàm thì giật mình suýt nhảy cẫng lên, là ngươi. Nếu không phải đạo tâm của lão vững vàng thì đã hét chói tai. Động Côn nhớ rõ rằng dân bản xứ đã bị đánh chết, mà sao bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt lão? Chuyện gì đây? Không lẽ gặp quỷ? Lâm Phàm gật đầu nói, là ta, lão đầu, hình như ngươi tên Động Côn. Làm gì đấy, đang đợi bản phong chủ. Động Côn kinh kêu, không thể nào. Ngươi đã chết. Hơn nữa sao ngươi có thể lên, ra phong ấn này? Lâm Phàm cười nói, chết rồi có thể sống lại, ai cấm? Còn phong ấn, có phong ấn sao? Bản phong chủ muốn lên cứ lên thôi, ngươi còn hạ phong ấn ở đây. Cẩn thận thật. Lâm Phàm không ngờ sự xuất hiện của mình làm đối phương giật mình như thế. Cường giả trong chân tiên giới tức là thái thượng trưởng lão trong các môn phái, chuyển đổi theo bên hắn thì là thần cảnh. Những gì trông thấy làm Động Côn không tin nổi. Khi đó lão thấy tận mắt dân bản xứ bị bọn họ giết chết, vậy mà giờ hắn xuất hiện trước mặt lão. Hơn nữa phong ấn tuyệt đối không có vấn đề, lão dám thề. Khuôn mặt nửa cười nửa không của dân bản xứ làm Động Côn phản ứng lại, mất mặt, làm tiên nhân chân tiên cảnh mà lộ biểu tình giật mình trước dân bản xứ, nếu đồn ra ngoài thì mất mặt chết. Động Côn lạnh lùng nói, dân bản xứ, ngươi. Động Côn không biết nên nói cái gì, đến bây giờ lão vẫn tràn đầy thắc mắc, phải bắt giữ dân bản xứ này thẩm vấn mới được, hoặc giết tại chỗ. Lâm Phàm lật tay, một chiếc ghế đá xuất hiện cạnh Động Côn, mời ngồi. Động Côn cúi đầu, nổi giận đá ghế đá, dân bản xứ muốn chết. Nhưng chân đạp xuống bị ghế đá kiềm chặt. Lâm Phàm thấy thế liền lấy ghế đá ra khỏi chữ vật giới chỉ đập vào mặt già của Động Côn. Người chân tiên giới thật táo bạo, xem bản phong chủ xử ngươi thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ghế đá cuồng bạo, thậm chí là tham lam. Cường giả chân tiên cảnh ở ngay trước mắt, nếu nó đập chết đối phương, thì sẽ trở thành ghế đá đầu tiên đập chết tiên nhân chân tiên cảnh. Tiếng nổ xé gió ập tới nổ vang bên tai Động Côn. Động Côn tức giận quát, lông mày và râu dựng đứng, càn rỡ. Một luồng sáng bắn ra từ người Động Côn, một tấm thuẫn màu nâu đỏ giống vảy giáp xuất hiện bên cạnh đầu lão. Ghế đá đánh tới gây ra sóng gợn, dư ba lực lượng lấy cả hai làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng. Mặt đất tan vỡ như mai rùa, rậm rạp vết nứt đáng sợ. Lâm Phàm lùi lại, hơi thú vị. Tiên bảo của chân tiên giới thật phiền phức, nhưng hắn biết tu sĩ chân tiên giới dựa vào thứ đó ăn cơm, có tiên bảo gia cố thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Răng rắc, ghế đá giữ chặt chân Động Côn đã tan vỡ thành tro. Ghế đá hơi bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, không ngờ bị thất bại. Nếu đập chúng chắc chắn có thể đánh cho lão nhân này đầu rơi máu chảy, la hét inh ỏi, cảm giác sảng khoái đó rất tuyệt vời. Lâm Phàm cười nói, đáng tiếc cái gì, đặc sắc còn ở phía sau. Hắn nhìn Động Côn, lợi hại, không uổng là thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, thực lực như vậy mạnh hơn Chiêu Bạch Đế gì đó nhiều. Nhưng bản phong chủ muốn hỏi một chút, ngươi đến một mình à? Động Côn nổi giận, không ngờ dân bản xứ này còn dám nhắc tới Chiêu Bạch Đế. Nghĩ đến Chiêu Bạch Đế là tim Động Côn đau nhói. Khó khăn lắm bồi dưỡng ra một đời trưởng giáo, thực lực hay năng lực đều cực kỳ xuất sắc, có thể khống chế đại cục, dẫn dắt môn phái đi hướng huy hoàng. Đáng tiếc đã bị dân bản xứ này giết chết, không cho một chút đường cứu vãn. Nhìn trưởng giáo Đường Thiên Nhật hiện giờ xem, giống như cái gì? Giống phế vật. Nếu không phải môn phái chỉ còn sót lại trưởng lão là gã thì làm gì đến lượt Đường Thiên Nhật lên làm. Động Côn lạnh lùng nói, dân bản xứ, ngươi còn dám càn rỡ? Một mình lão phu đủ giết ngươi. Lâm Phàm cười hưng phấn nói, vậy thì tiếc quá, nếu chỉ có một mình vậy bản phong chủ sẽ không e ngại ngươi, vừa lúc thử xem thực lực hiện giờ đã mạnh đến mức nào rồi. Lâm Phàm cất bước ra, huyết khí dâng trào hóa thành huyết long xoay quanh người hắn bay lên, hơi thở cuồng bạo bộc phát ra từ người hắn. Động Côn đã nhìn ra vùng đất nguyên tổ khác với chân tiên giới bọn họ, thầm nghĩ, cách tu hành của dân bản xứ vùng đất nguyên tổ này rất khác biệt. Nhưng mặc kệ thế nào vạn pháp không vượt ra ngoài một tông, theo đuổi một mục tiêu duy nhất là lực lượng. Răng rắc, người của Lâm Phàm dần phình ra, hơi thở càng khủng bố hơn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng. Thậm chí hình thành cơn lốc vòng tròn dần bay lên trên, bao trùm người hắn. Lần trước là các ngươi đông người hiếp ít, còn lần này thì chưa chắc. Bản phong chủ rất tò mò tiên nhân chân tiên cảnh mạnh đến mức nào. Dốc hết sức ra, mở công pháp đến tột độ. Hừ, dân bản xứ càn rỡ không biết trời cao đất rộng, hôm nay lão phu sẽ hạ gục ngươi. Có thể nói thái thượng trưởng lão Động Côn hận dân bản xứ này thấu xương, nếu không tại hắn thì Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đã không thê thảm như vậy. Cao tầng gần như bị diệt hết, dù Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung có nội tình dày cũng không chịu nổi, nhưng chỉ giận chứ chưa hùng hổ làm gì, vì phi tiên môn thảm hơn bọn họ, coi như có đệm lót đáy. Lâm Phẩm bình tĩnh nghe câu tuyên bố vênh váo kia, một đường đi tới không biết có bao nhiêu người đã nói câu đó với hắn, nhưng kết cục cuối cùng đều không quá tốt. Thoáng chốc Lâm Phẩm biến mất tại chỗ, vang tiếng nổ tung, không thấy bóng người nhưng nơi đi qua không khí cuồn cuộn. Khi Lâm Phẩm xuất hiện bên cạnh Động Côn, có nắm tay lại, nắm tay bộc phát ra ánh sáng huyễn lệ, cú đấm tung ra. Ầm ầm. Vang tiếng nổ lớn chấn động thiên địa, dư ba lực lượng nhanh đến tột độ khuếch tán ra ngoài, tầng mây trên trời bị đánh tan. Quanh Động Côn lấp lánh ánh sáng vàng, đây là vòng bảo vệ thần thông, tiên văn hiển hiện bên trên vòng bảo vệ ngăn cản lực lượng của Lâm Phàm. Tên này đúng là lợi hại, Chiêu Bạch Đế so với lão ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, nhưng chưa xong đâu. Lâm Phàm thu ghế đá về, hai nắm đấm như cơn mưa rơi xuống, một chuỗi tiếng nổ vang vọng, mặt đất không chịu nổi lực lượng nghiền áp bỗng chốc tan vỡ. Chỉ có một vị thần cảnh nên áp lực giảm mạnh, hắn có thể đánh một trận thoải mái với đối phương. Nếu có nhiều thần cảnh thì bỏ đi, khó thể ngăn cản, nhưng hắn có can đảm xông lên bị người đánh hội đồng. Dù gì là nam nhân, dù bị đánh hội đồng cũng không trốn tránh. Động Côn ung dung đón đỡ thế công của Lâm Phàm, người quá cản rỡ, dân bản xứ. Vòng bảo vệ thần thông trên người lão là thần thông mà lão tu luyện ra, đủ để ngăn cản mọi thế công. Có vòng bảo vệ thần thông che chở, Động Côn bấm pháp quyết, vòng xoáy ngưng tụ trong thiên địa, là cơn lũ tiên lực. Lâm Phàm cười nói, có càn rỡ hay không đợi lát nữa rồi nói, để bàn phong chủ sướng trước đã. Hắn hừng hực chiến ý, đấu với thần cảnh thật sung sướng. Nội tình của hắn chậm rãi tăng trưởng, tuy không nhiều nhưng cũng chứng minh miễn còn chiến đấu là, hắn từng giây từng phút điên cuồng tiến bộ. Huyền Vũ Thiên Ấn. Tiên khí cuồng bạo ngưng tụ trên bầu trời, một tiên ấn to lớn hiện ra, thần thú Huyền Vũ che lấp vạn trượng chân đạp mây lành gầm giống, bốn vó dẫm đạp, thiên địa như sắp tan vỡ. Chỉ xích thiên nhai. Một cây thước đo hiện ra, Động Côn dẫm chân biến mất bên cạnh Lâm Phàm. Uy thế mênh mông ập đến, Lâm Phàm cảm giác trọng lực bốn phía trở nên nặng hơn. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, hiệu ứng, lại là hiệu ứng. Người chân tiên giới chơi hiệu ứng đúng là lợi hại. Mắt Động Côn rực cháy lửa. Dân bản xứ, ngươi làm cách nào ngăn cản Huyền Vũ Tiên Ấn hả? Lão thầm cảm thán dân bản xứ này đúng là không tầm thường, nhưng chỉ dừng ở đây. Động Côn không nương tay, bấm pháp quyết. Khoảnh khắc trăm ngàn loại pháp ấn lơ lửng trên trời, các loại thần thông tiên thuật chiếu rọi thiên địa. Đây là thủ đoạn của chân tiên cảnh, tu sĩ luyện hư hợp đạo kém xa, dù họ không ỷ vào tiên bảo, chỉ bằng thực lực của bản thân đã siêu khủng bố. Hữu sắc nhãn tình. Động Côn đang thi pháp chợt thấy là lạ, vì sao có cảm giác bị người coi khinh? Ánh mắt rẻ rúng khinh khỉnh đó làm lão khó chịu đựng. Dân bản xứ, lão phu muốn ngươi chết. Động Côn không chút do dự xông thẳng vào Lâm Phàm, tiên lực mênh mông ập đến. Khi Động Côn vào phạm vi Lâm Phàm liền đóng hữu sắc nhãn tỉnh lại, Huyền Vũ Tiên Ấn rơi mạnh xuống. Ầm ầm. Mặt đất bị oanh kích nặng nề đã sụp đổ, tiên lực khủng bố khuếch tán ra ngoài, yêu thú sinh sống bốn phía cảm nhận uy thế khủng bố kia đều khủng hoảng bỏ chạy. Uy thế tan biến, chỗ Lâm Phàm đứng đã thành cái hố sâu lớn. Có tiếng đá vụn rơi, tiếng người ở bên trong đứng lên phủi bụi dính trên người. Lợi hại, hiệu ứng này thật lợi hại. Trán Lâm Phàm có máu, mới rồi thật khó khăn đón đỡ lực lượng kia giáng xuống. Lực lượng quá mạnh, quá khủng bố. Nhưng chỉ có thế, vết thương nặng cỡ nào đã không quan trọng, hắn tạm thời sẽ không chết. Mà không biết Thái Thượng trưởng lão Động Côn sao rồi. Lại có tiếng động, thanh âm có người ở trong đống đổ nát phủi bụi bặm trên người. Lâm Phàm hỏi, sao rồi? Ngươi nói xem có phải mình bị điên không? Tự dưng xông tới gần ta làm gì? Động Côn đứng dậy, hơi thở đều đều, chỉ hơi chật vật, áo tiên trên người sắp rách, khóe môi dính vết máu, nói lên đòn vừa rồi làm lão khó chịu. Nghe dân bản xứ hỏi làm Động Côn ngây người, lão cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng lão nhờ cậy tiên khí chỉ xích thiên nhai rời xa dân bản xứ rồi mà, sao đột nhiên vòng về? Không lẽ mình bị điên thật? Không thể nào, dù mình đúng là bị điên thì tuyệt đối không biểu hiện ra trước mặt dân bản xứ này. Đường đường là Thái Thượng trưởng lão Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, nếu bị người biết bản thân có bệnh thì tiêu đời. Động Côn nổi giận, khốn kiếp. Dân bản xứ nhà ngươi, đã thi triển yêu pháp gì? Không lẽ là thần thông dịch chuyển? Chắc chắn là vậy rồi, không ngờ lão phu mắc mưu của ngươi. Lão đùn đẩy tất cả trách nhiệm lên người Lâm Phàm, vì lão là Thái Thượng trưởng lão, tiên nhân chân tiên cảnh, người có lỗi không phải lão mà là dân bản xứ. Ghê gớm, tài đổ tội quá lợi hại. Lâm Phàm xem xét tình hình thân thể. Vấn đề không quá lớn, có lẽ vì hỗn nguyên địa thân, tăng lên đến đệ bát trọng nên thân thể mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không nhờ công pháp này thì chúng đòn vừa rồi sẽ làm hắn hộc một thau máu. Lâm Phàm thầm nghĩ, khả năng giết chết lão rất thấp, cơ bản không có nắm chắc. Không thể xem thường thực lực của Động Côn, không phải thần cảnh bình thường, phải tìm cách mới được. Động Cô Ôn cũng đang suy nghĩ, thực lực của dân bản xứ không đơn giản, có thể sống sót dưới huyền vũ tiên ấn, xem bộ dáng thì rất khỏe mạnh như không bị gì. Năng lực chịu đòn hơi lợi hại. Động Cô Ôn đâu biết dân bản xứ này không có cảm giác đau, miễn không chết thì những chuyện khác đều là còn con. Hai người cùng ngước đầu lên, ánh mắt giao nhau. Lâm Phàm mắng, nhìn khỉ gì, ngon thì lên. Động Cô Ôn tức giận quát, khốn nạn. Tức chết lão phu, hãy xem lão phu thu ngươi đây. Động Cô Ôn không ngờ dân bản xứ vẫn càn rỡ như vậy, tay lật lại, một hồ lô màu tím xuất hiện. Xem lão phu thu ngươi vào tiên thiên tiên hồ. Thu. Vừa dứt lời miệng hồ lô phát ra tiên quang, nhưng ngay sau đó tiên quang tan biến, thiên địa yên tĩnh lại. Động Cô Ôn giật mình kêu lên, sao có thể như vậy? Đây là tiên thiên tiên hồ, khi lão vào chân tiên cảnh tình cờ có được nó. Tiên thiên tiên hồ có nhiều công dụng kỳ diệu, khủng bố hơn tiên khí thượng phẩm, không có gì không thu được, nhưng bây giờ không chút phản ứng. Động Cô Ôn quát lớn, tay cầm hồ lô chĩa vào Lâm Phàm, thu. Yên lặng. Thu. Thu. Thu. Lâm Phàm xen lời, thu đồng nát. Thu đồng nát. Động Cô Ôn không phản ứng lại, khi nhận ra mình vừa nói gì thì đỏ mặt tía tai, tức chết lão phu. Tiên thiên tiên hồ của lão phu không có lý nào vô dụng, chắc chắn bị trục trặc gì đó. Động Cô Ôn chợt nhận ra tất cả là lỗi tại dân bản xứ kia, nếu không phải tại hắn thì tiên thiên tiên hồ tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đến đây Động Cô Ôn tức giận nghiến răng. Lâm Phàm cười to bảo, ha ha, người chân tiên giới các ngươi thật giả dối, có cần lấy hàng giả ra hù người không? Theo ta thấy hãy ném hồ lô này đi, chắc nó bị hư rồi. Đùa, hắn là người không sợ phong ấn, nếu tiên thiên tiên hồ có thể hút người vào, nhốt ở bên trong thì cũng thuộc loại phong ấn, muốn dùng nó với hắn. Bị điên rồi. Phía xa vọng tới tiếng nói, không ngờ thật sự ở đây. Hư không xé ra khe hở, một lão nhân mặc áo xanh, tiên khí quấn quanh xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Người đến là thái thượng trưởng lão của Phi Tiên Môn, Động Côn, hai chúng ta cùng bắt giữ dân bản xứ này đi. Phi Tiên Môn ta gặp tai họa lớn, phải bắt dân bản xứ này trả giá đắt. Phác lão tiên bấm đốt tính, trong vô hình có linh cảm nên tự mình đến. Sau khi tới đây Phác lão tiên thật sự thấy dân bản xứ, lòng lão bùng cháy ngọn lửa tức giận, ước gì bầm thay dân bản xứ này ra vạn mảnh. Lâm Phàm đứng yên nhìn, không ngờ hai vị thần cảnh đến, có chút niềm vui rồi. Nhưng mục đích hắn đến chân tiên giới không chỉ để đánh nhau với thần cảnh, hắn còn muốn cho người chân tiên giới biết sự lợi hại của vùng đất nguyên tổ. Muốn xâm nhập vùng đất nguyên tổ phải xem họ có năng lực đó hay không. Tất cả người Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung thật sự hối hận không kịp, khi khe nứt mở ra bọn họ sốt ruột muốn xuống trước để cướp giật cơ duyên, nay xem ra đó là hành động ngu xuẩn nhất, mất mát thảm thương. Phác lão tiên thấy Động Côn không nhúc nhích, nhíu mày hỏi, sao vậy Động Côn? Lão tưởng Động Côn bị gì? Nếu hai người cùng ra tay chắc chắn có thể bắt lấy dân bản xứ này, đây là điều hiển nhiên. Động Côn nói, Phác lão tiên, tiên thiên tiên hồ của lão phu vô dụng. Phác lão tiên kinh ngạc nói, không thể nào. Tiên thiên tiên hồ là hồ lô trên đạo đằng, ẩn chứa pháp tắc đại đạo, diệu dụng vô cùng, làm sao có thể vô dụng được. Động Côn chĩa tiên thiên tiên hồ vào Phác lão tiên, không, ngươi nhìn này, thật sự vô dụng, ta thu rất nhiều lần nhưng không có phản ứng. Ngươi đừng không tin, vô dụng thật. Phác lão tiên thấy Động Côn chĩa tiên thiên tiên hồ về phía mình thì mặt biến sắc, ngươi làm gì? Chĩa hướng khác. Lão mới nói xong thì tình huống biến đổi. Động Côn khẽ quát, thu. Lão đã tuyệt vọng với tiên thiên tiên hồ, không còn loại khí thế lúc trước. Động Côn mới thốt một chữ thu thì tiên thiên tiên hồ bắn ra tiên quang rực rỡ, pháp tắc đại đạo vận chuyển, lực hút khủng bố bao phủ Phác lão tiên. Phác lão tiên giật mình kêu lên, Động Côn, ngươi dám hại ta. Tiên khí trong người tự động bay tới chỗ tiên thiên tiên hồ, người lão lảo đảo. Phác lão tiên biết sức mạnh của tiên thiên tiên hồ, nó là hồ lô mọc trên đạo đằng, có uy lực vô cùng, dù lão là chân tiên cảnh cũng phải mất chút thủ đoạn mới thoát được. Lâm Phàm thấy cảnh này giật mình giơ tay đề nghị, Động Côn giỏi quá, chúng ta liên hợp giết lão ta đi, sau này Phi Tiên Môn thuộc về Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Cái gì? Động Côn thấy tiên bảo lại hoạt động thì mừng rỡ, nhưng thấy rõ tình hình hiện trường làm lão đứng tim, nguy rồi, sao lại ra tay với Phác lão tiên, nếu xảy ra chuyện gì thì khó giải thích. Động Côn đang định thu tay về thì thấy một luồng sáng bắn vào Phác lão tiên, kèm theo giọng nói, tiếp tục hút đi Động Côn, lão già này sẽ phải hết sức ngăn cản, không dành phân tâm, giao ta chém lão cho. Tốc độ nhanh làm người ta trố mắt líu lưỡi. Phác lão tiên kinh hoàng thầm la nguy rồi, lão đang cố gắng chống cự lực hút, nếu dân bản xứ này đánh chúng thì khó tưởng tượng nổi hậu quả. Cổ họng Phác lão tiên, lên xuống phun ra máu bản mệnh hóa thành tiên lực hùng hậu cắt đứt lực hút, lão lắc người chạy đi xa. Lão thất phu Động Côn, Phi Tiên Môn và Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung của ngươi quyết không bỏ qua. Động Côn giật mình hét hướng hư không, Phác lão tiên hiểu lầm rồi. nhưng Phác Lão Tiên đã biến mất không còn bóng dáng. Hàng loạt chuyện xảy ra trong chớp mắt. Lâm Phàm cười nói, động côn tuyệt thật, trong tình huống hiện giờ lão muốn cho đối phương tin tưởng cũng không thể. Lão nghĩ sao mà thi triển hồ lô với lão ta vậy? Chắc không phải trong lòng đã muốn làm vậy từ lâu chứ? Động côn tức giận quát, câm mồm. Động côn không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy, rõ ràng dân bản xứ này hãm hại lão. Lão chĩa tiên thiên tiên hồ vào Phác Lão Tiên vì muốn cho đối phương biết thật sự vô dụng, nếu không tin thì xem đây. Ai ngờ có hiệu quả, hồ lô chỉ bị trục trặc một chút. Nếu đã hữu dụng vậy chắc có thể thi triển với dân bản xứ này. Thu. Động côn phát hiện tiên thiên tiên hồ lại bị trục trặc. Động côn giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Mới rồi còn dùng được mà sao bây giờ vô hiệu? Không thể nào. Lão từ từ thử, bản phong chủ đi trước. Lâm Phàm lười nói nhiều với động côn, chẳng qua là thần cảnh, cho ngươi nhảy nhót một thời gian, chờ tích lũy đủ nội tình rồi sẽ quay lại xử ngươi. Thấy dân bản xứ sắp đi, động côn không chịu thôi, quát lớn, dân bản xứ, tất cả đều tại ngươi. Ngươi nghĩ mình có thể đi sao? Đứng lại cho lão phu. Thoáng chốc hai người ẩn vào hư không, một trước một sau dây dưa không dứt. Lâm Phàm ngoái đầu nhìn, không ngờ động côn cố chấp như vậy. Hắn tùy ý để một giọt máu của mình rơi xuống, sau đó hắn bay thẳng tới trước. Đất chân tiên giới rộng mênh mông, có nhiều chỗ chưa biết khiến Lâm Phàm rất tò mò. Không biết qua bao lâu, hoàn cảnh xung quanh thay đổi lớn. Vốn trời trong xanh mà bây giờ mây đen bao phủ, phương xa có các dãy núi kéo dài, sấm sét giáng xuống, ánh sáng u tối ẩn hiện. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn, nơi này thật là thần kỳ. Hắn không ngờ tùy ý dắt mũi động côn, đi dạo mà có thể lạc bước tới nơi thần kỳ thế này. Đối với người tu hành thì nơi thần bí thường ẩn chứa bảo bối, nhưng nhiều lúc họ sẽ không tùy tiện đi vào, ai biết bên trong có nguy hiểm gì không? Với Lâm Phàm thì chẳng sợ gì, nguy hiểm chứ có gì, hắn không sợ cả cái chết thì e ngại gì nguy hiểm. Động côn dừng lại, cảnh giác nhìn khu vực này, dân bản xứ, lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng chạy, nơi này là sinh tử thâm uyên, đi vào là chết mười mươi, không ai cứu ngươi được. Lão là tiên nhân chân tiên cảnh cũng không dám vào. Đây là cấm địa của chân tiên giới, trừ phi muốn tự sát hoặc cùng đường mong đi vào cầu may, bình thường không ai muốn vào. Lâm Phàm cười hỏi. À, nơi này nguy hiểm như vậy nghĩa là ngươi sẽ không đuổi theo ta. Động côn nói, lão phu sẽ không đuổi theo vào, nhưng lão phu sẽ chờ ngươi tại đây, chờ ngươi chết ở bên trong. Lâm Phàm nói, bản phong chủ nói ngươi sẽ tiến vào, ngươi tin không? Động côn lạnh lùng nói, ha ha, buồn cười, được cười thật, dân bản xứ huyên hoang. Lão phu ở đây canh chừng, nếu ngươi muốn sống thì tốt nhất là bó tay chịu trói. Nếu ngươi nói những gì mình biết cho lão phu thì có lẽ sẽ cho ngươi sống thừa. Động côn phát hiện dân bản xứ này rất kỳ dị, tiên thiên tiên hồ không có hiệu quả với hắn, có thể ra khỏi phong ấn, chắc chắn có lý do nào đó. Nếu tìm hiểu được nguyên nhân trong đó có lẽ sẽ giúp ích rất lớn cho lão. Chân tiên chưa phải tận cùng, chắc chắn còn cảnh giới cao hơn nữa. Lâm Phàm lắc đầu nói, ai, quả nhiên người chân tiên giới khó giao lưu, thôi không nói nữa. Lâm Phàm mở hữu sắc nhãn tỉnh ra, bay thẳng tới trước. Động côn vốn bình tĩnh nhưng đột nhiên thay đổi, lão phát hiện đối phương đang trào phúng mình. Sự coi khinh đó khiến lão cực kỳ tức giận, liều mạng đuổi theo hắn. Lâm Phàm cười nói, he he, đã đến rồi mà không vào là không nể tình. Lâm Phàm dần phát hiện bốn phía khác với lúc mới vào. Không khí tràn ngập lực lượng sấm sét nhỏ bé chạy dọc làn da, hắn có cảm giác huyền diệu, không biết là hạt gì bám trên da. Nơi thần kỳ, nếu có thể di rời chỗ này thì cuộc đời hoàn mỹ. Khi vào đây, ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải bên trong có cái gì, mà là có thể di chuyển nó đi không. Có điều lạ. Lâm Phàm cảm giác như xuyên qua lớp màng mỏng, mắt thường không thấy nhưng có thể cảm nhận được. Đóng hữu sắc nhãn tình. Động côn mới giết tới trước mặt Lâm Phàm khi nhìn rõ tình huống xung quanh, thì giật mình tái mặt, vội khựng lại, biểu tình kinh hoàng, chuyện gì thế này? Mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đến nơi này? Động côn vừa kinh vừa giận, dân bản xứ, là ngươi giở trò quỷ. Rõ ràng lão ở bên ngoài mà sao bỗng dưng đến đây? Tại sao lão đuổi theo hắn? Vì sao? Lâm Phàm nhe răng cười nói, được rồi, đi tiếp nào, bản phong chủ dẫn ngươi đi tham quan tình huống bên trong. Nụ cười kia quá điên cuồng trong mắt động côn. Động côn quay đầu bỏ chạy, không, lão không muốn đi vào, nơi này là cấm địa. Sinh tử thâm uyên vô cùng khủng bố, bao năm qua không biết bao nhiêu người đi vào mà không về nữa, không thiếu tu sĩ chân tiên cảnh, tất cả đều bặt vô âm tín. Động côn không cho rằng mình đi vào sẽ còn sống trở về. Dân bản xứ này muốn mang lão cùng chết chung nhưng lão thì không muốn điều đó. Hữu sắc nhãn tình. Động côn bỗng gầm lên, ánh mắt tức giận trừng Lâm Phàm. Dân bản xứ, ta muốn giết ngươi. Đối mặt biểu tình giận đến tím mặt, Lâm Phàm rất bình thản dứt khoát chạy vào chỗ sâu. Lâm Phàm muốn xem sinh tử thâm uyên có cái gì khủng bố dữ vậy, Nếu không có nguy hiểm thì phải tìm cách di chuyển nó đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đóng hữu sắc nhãn tình. Động Côn bình thường trở lại, nhưng khuôn mặt khủng hoảng như thấy quỷ. Sao có thể như vậy? Tại sao lão phu đi vào? Lão phu muốn ra ngoài. Động Côn không nhịn được nữa, mặc kệ Lâm Phàm ở bên cạnh, lão lao thẳng ra ngoài. Lâm Phàm chờ đợi, hắn cảm giác nơi này có lớp màng mỏng nhưng không biết dùng để làm gì, vừa lúc lợi dụng Động Côn thử nghiệm. Bùm! Động Côn lao đi thật mạnh, mặt như đụng trúng cái gì phun máu mũi ra. Lâm Phàm thầm nghĩ, quả nhiên, màng mỏng cũng xem như một loại phong ấn, tiến vào dễ dàng, ra ngoài thì khó. Tất nhiên chỉ khó khăn với người khác, còn với mình thì rất đơn giản. Nhìn bộ dạng thê thảm của Động Côn làm hắn thấy tội. Dù có đầu sắt mà đụng vào màng mỏng cũng đầu rơi máu chảy, đủ thấy màng mỏng cứng rắn cỡ nào. Động Côn va chạm, lão phu muốn ra ngoài. Nhưng bức tường vô hình trước mắt ngăn chặn tất cả con đường quay đầu về. Sau khi thử nghiệm mấy lần Động Côn đã tuyệt vọng, vì sao lão phu đi vào sinh tử thâm uyên này? Lão biết rõ truyền thuyết nơi này, không ai muốn vào đây nữa, được người chân tiên giới gọi là cấm địa. Dù là tu sĩ chân tiên, dù muốn tự sát cũng sẽ không bước vào đây một bước, trừ phi bị nhũn não. Lâm Phàm bình tĩnh đứng đó, chờ đợi Động Côn phản ứng lại. Ai, đáng tiếc, cường giả thần cảnh cái quái gì, vào nơi xa lạ này sợ run như chim cút, khiến người quá thất vọng. Động Côn gục mặt xuống, im lặng đứng tại chỗ, không ai biết lão đang nghĩ gì. Không ai chú ý thấy khóe mắt Động Côn chảy ra giọt chất lỏng trong suốt. Động Côn lẩm bẩm, tiêu đời. Lão là thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, địa vị cao quyền nặng, càng lên đỉnh tiên đạo, không ngờ đạo tâm vững chắc tan vỡ trong khoảnh khắc. Động Côn tức điên lên, tiên lực dao động không ổn định, lão phu muốn giết ngươi, dân bản xứ. Đều tại ngươi kéo lão phu vào đây. Dường như lão muốn không chết không ngừng với Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, làm gì đấy? Còn muốn đánh? Ngươi không biết đang ở đâu hay sao? Nếu không muốn ra ngoài thì ngươi cứ tiếp tục ra tay, nếu không đánh, có lẽ hai chúng ta đi dạo một vòng sẽ ra ngoài được. Ngươi mà giết bản phong chủ thì chính ngươi phải một mình đối diện nơi khủng bố này. Động Côn đang định xông lên khi nghe mấy lời này thì cười khổ, hạ tay xuống, tiên lực cuồng bạo bỗng chốc tan biến, trở về bình thường. Động Côn tuyệt vọng nói, chúng ta không ra được. Động Côn chợt sửng sốt, dân bản xứ đặt tay lên vai lão. Khóe môi lão co giật, chuyện gì đây? Có dân bản xứ vênh váo vậy sao? Lâm Phàm choàng vai Động Côn, kéo lão đi tới trước, đừng ủ rũ vậy, đi, chúng ta cùng đi xem bên trong có cái gì. Tạm gác mâu thuẫn giữa bản phong chủ và ngươi sang bên, chờ ra ngoài rồi từ từ nói tiếp. Động Côn còn nói gì được, đã đến mức này rồi đánh giết nhau làm gì nữa. Tất cả đều vô nghĩa trong chỗ này, vì từ khi bọn họ đặt chân vào đây đã bị cái chết bao phủ trên đầu. Nơi này giống khe núi lớn, hai bên trái phải là đá núi xám xen lẫn màu đen, đá núi hình thành độ cong đối xứng trái phải. Bọn họ đi ở giữa như đi trên hành lang ác ma. Lâm Phàm hỏi, Động Côn, người nói xem nơi này nguy hiểm cỡ nào. Lâm Phàm không lo lắng, hắn hỏi là vì muốn nhắc nhở lão già này biết đang trong chỗ nguy hiểm, đừng quá càn rỡ. Động Côn ngây người, không muốn nhớ lại nhưng vẫn nói, sinh tử thâm uyên, không ai biết bên trong có cái gì nhưng người đi vào đều không trở ra nữa, ít nhất từ khi lão phu biết đến nó tới nay là như vậy. Lâm Phàm thoải mái nói, à, vậy đúng là nguy hiểm. Nơi này nguy hiểm đến đâu đều không liên quan tới hắn. Lâm Phàm phát hiện hoàn cảnh chỗ này khác biệt, mặt đất trải đá vụn màu đen, không biết dưới lớp đá vụn có gì. Động Côn cẩn thận cảnh giác bốn phía, lão không biết làm cách nào ra ngoài. Tu sĩ chân tiên đi vào đều không thể trở ra, tức là mức độ nguy hiểm chỗ này cao hơn chân tiên. Hai người đi một hồi không biết đã được bao xa. Lâm Phàm nói, Động Côn, bản phong chủ cho ngươi một đề nghị. Ngươi thấy đấy, ta đã diệt trưởng giáo và một số trưởng lão trong môn phái của ngươi. Hay là xóa bỏ đi, sau này chúng ta xem như chưa từng xảy ra, dù sao ngươi đâu bị giết, giận một lúc được rồi. Động Côn nghe vậy khóe môi co giật, tránh xa Lâm Phàm một chút, dân bản xứ, đừng tưởng lạc vào đây có thể sống sót ra ngoài. Lão phu không ra tay vì muốn thấy ngươi chết thế nào trong này. Lâm Phàm lắc đầu nói, ai, đáng tiếc, người vùng đất nguyên tổ chúng ta tràn ngập tình yêu và hòa bình, là chân tiên giới các ngươi tự nhiên sách đao xâm nhập, còn trách ngược lại chúng ta tàn nhẫn. Ha ha, Động Côn không muốn nói chuyện. Lão cảm thấy dân bản xứ này là đại biểu của vô sỉ. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung bọn họ chưa giết vài dân bản xứ, nhưng cao tầng, bao gồm trưởng giáo đều bị dân bản xứ này giết, giờ còn nói là tràn ngập hòa bình và tình yêu, sao hắn không chết đi? Dân bản xứ, lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được, không lẽ trưởng giáo và trưởng lão của bổn phái không phải bị ngươi giết? Lâm Phàm nhìn Động Côn, gật đầu nói, ừ, không phải ta giết. Động Côn nổi giận, thổi râu trừng mắt, ngươi... Lão không ngờ hắn vô sỉ đến mức chối đẩy, người vùng đất nguyên tổ sao có thể vô sỉ đến thế. Lâm Phàm vội ngăn Động Côn lại, chỉ phía xa, đừng nói chuyện, ngươi xem đó là cái gì. Động Côn trừng mắt Lâm Phàm sau đó rời tầm mắt qua, khi thấy thân hình khổng lồ ở phía xa thì lão sợ đến chảy mồ hôi lạnh, lùi lại mấy bước, ngồi bịch xuống đất không chút phong phạm của thiên gia. Phía xa có con yêu thú khổng lồ, thân hình như cá voi nhưng có hai tay hai chân, đôi tay dài mảnh, vị trí khoang miệng mọc một mũi nhọn rất dài, làn da màu xám. Con yêu thú di chuyển từ từ, thân hình khổng lồ hơi cồng kệch, từng bước chậm chạp. Lâm Phàm hỏi, ngươi biết đây là yêu thú gì không? Động Côn lắc đầu nói, không biết. Lâm Phàm khinh thường liếc lão, không biết mà ngươi sợ đến thế, có chút chí khí được không? Đây mà là cường giả chân tiên giới gì, nhát như chuột, khiến người nhục dùm. U, yêu thú há mồm phát ra tiếng hú, thanh âm hùng hồn truyền đến. Tóc của hai người bị sóng âm thổi bay. Lâm Phàm kinh thán, thật lợi hại. Hắn chưa từng gặp loại yêu thú này, cảm giác hơi khủng bố. Động Côn vội nói, đi, đi mau, chúng ta đi đường vòng. Chắc đây là sinh vật của sinh tử thâm uyên, thừa dịp nó còn chưa phát hiện chúng ta hãy đi nhanh lên. Bản năng nói cho Động Côn biết yêu thú ở phía xa rất nguy hiểm, không thể trêu vào. Lão là tu sĩ chân tiên cảnh mà khiến lão thấy khủng bố, thì yêu thú kia mạnh biết bao. Lâm Phàm hét to, này, ngươi là ai? Tại sao cản đường đi của chúng ta? Bản phong chủ cho ngươi một giây suy nghĩ, mau tránh ra cho ta, chúng ta muốn đi qua. Giọng hắn ồm ồm vang xa. Động Côn kinh hoàng nhìn Lâm Phàm, ngươi điên rồi. Lão không ngờ dân bản xứ này nổi điên chủ động chọc vào tồn tại chưa biết kia, muốn chết sao? Yêu thú phát ra tiếng kêu dày đặc mà hùng hồn, u, u. Nó nhìn sang chỗ nhóm Lâm Phàm, trong đôi mắt xám bắn ra tia sáng. Yêu thú chậm chạp đột nhiên biến mất tại chỗ. Động Côn thấy thế con ngươi co rút như gặp quỷ, lão không ngờ trường đao của yêu thú này mau đến vậy, mắt thường không thể thấy thân hình của nó. U, yêu thú khổng lồ bỗng xuất hiện trước mặt hai người, nó hú dài chấn hai người lảo đảo. Lâm Phàm cảm thán rằng, giọng lớn ghê. Đây là phát hiện mới nhất, loại yêu thú này tuyệt đối là dị chủng, đáng giá nghiên cứu sâu. Làn da máu xám của yêu thú cuộn sóng như vần nước, đôi tay xám dài mảnh chộp Lâm Phàm và Động Côn. Lâm Phàm cười, thú vị, dám tấn công. Hắn co nắm tay, bay lên, cú đấm ẩn chứa lực lượng khủng bố giáng xuống. Bùm! Bàn tay của yêu thú khủng bố đỡ nắm đấm của Lâm Phàm, làm hắn hơi bất ngờ là nắm tay đánh chúng chỉ khuếch tán một lớp sóng gợn, dường như lực lượng bị hấp thu. Vèo! Mũi nhọn trước khoang miệng của yêu thú đâm thủng người Lâm Phàm. Môi to màu xám gấp khúc thành hình nửa vầng trăng như đang cười, nước miếng dính đặc chảy nhễu nhão. Biểu tình Động Côn kinh hoàng. Con ngươi nở to dường như không ngờ chuyện xảy ra như thế. Tuy dân bản xứ này thực lực không bằng lão, nhưng lão tuyệt đối không thể diệt gọn trong một giây. Lâm Phàm bộc phát ra tia sáng cuối cùng, khó khăn giơ tay ngoắc Động Côn, mau chạy trốn, hỡi bằng hữu của ta. Động Côn dứt khoát quay người bỏ chạy, hóa thành luồng sáng tích tắc biến mất. Lâm Phàm nhìn Động Côn không chút do dự chạy trốn thì đau lòng, đệt, bản phong chủ đã nhìn thấu chân tiên giới các ngươi, không có tính người. Nếu có tình người thì... ít ra nên chảy một giọt nước mắt. Yêu thú vui vẻ kêu to, u. Lâm Phàm nói, muốn ăn thì mau lên, đừng lề mề, cười gì mà cười, đồ điên. Lâm Phàm bỗng phát hiện là lạ, cây kim đâm thủng người mọc ra nhiều kim nhỏ hút máu trong người hắn. Lâm Phàm cảm nhận tốc độ máu trong người biến mất rất nhanh, lợi hại, yêu thú này có giá trị nghiên cứu rất cao. Khoảnh khắc Lâm Phàm đã thành thây khô, tất cả máu tươi bị yêu thú hút hết. Yêu thú chậm rãi há mồm ra, tay dài mảnh chộp Lâm Phàm xuống như xiên thịt. Nó ngửa đầu, giơ tay lên cao chậm rãi thả ra, để con mồi rơi tự do vào khoang miệng. Nó nuốt cái ực, vui vẻ kêu to, tiếng u u lan xa. Biểu tình Động Côn kinh hoàng, chán dịn mồ hôi lạnh, gặp quỷ, lão phu gặp quỷ. Với tu vi của lão không thể nào còn có tồn tại khiến lão hãi hùng như thế, nhưng tu vi càng cao thì biết càng nhiều. Chân tiên giới không như bề ngoài trông thấy, nó có mấy chỗ cấm địa dù là Động Côn cũng không dám bước vào. Ví dụ như sinh tử thâm uyên. Này là một trong các vùng đất mạo hiểm nguy hiểm đến tột độ. 1000 năm trước chân tiên giới từng có thời kỳ huy hoàng, khi đó trăm nhà đua nở, xuất hiện nhiều tu sĩ chân tiên, còn hình thành một liên minh thăm dò cấm địa, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Theo ghi chép thì chuyện này dẫn đến oanh động rất lớn thời bấy giờ. Tiên ma yêu hiếm hoi đoàn kết lại với nhau, đa số tu sĩ chân tiên cảnh bước chân vào các cấm địa. Khi tất cả hậu bối cho rằng, thời đại tu tiên mới sắp đến thì xảy ra chuyện vô cùng khủng bố. Đó là các tu sĩ chân tiên vào cấm địa đều chết. Khi đó có một người trốn thoát, người ấy là thủ lĩnh của liên minh, được vô số tu sĩ gọi là tiên tôn, càng là thiên tài chói sáng nhất chân tiên giới trong vạn năm qua, mới gần 40 tuổi đã tu luyện đến chân tiên cảnh, có thể nói là vô song cõi đời, không địch thủ. Nhưng lúc ấy tiên tôn điên điên khùng khùng, mất nửa bên đầu, người đầy lỗ máu, Trong lỗ máu chảy ra không phải máu đỏ mà là màu đen đặc sệt, có tính ăn mòn rất lớn. Tiên tôn đi ra không lâu sau bị người phát hiện, nói một câu cuối được ghi lại trong điển tịch. Vĩnh viễn đừng đi vào, bên trong có. Chưa nói hết câu nhưng mọi người biết trong cấm địa này khủng bố còn hơn, ghi chép để lại. Tiêu đời, lão phu phải làm sao bây giờ? Động côn không biết đã đến đâu, mới rồi sợ quá bay lung tung, giờ không biết bay đi đâu rồi. Nơi này là chỗ nào? Động côn chợt phát hiện trước mắt có một thôn trang, tổng rất cũ nát, tĩnh lặng, không có chút hơi thở. Động côn nhỏ giọng hô, có ai không? Bốn phía yên tĩnh, động côn thấy có dấu tay đen trên những cửa gỗ đóng kín. Két! Vang tiếng động nhỏ như tiếng cửa mở. Động côn giật nảy mình nhìn quanh, ai đấy? Đi ra! Lão phu là thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, các ngươi muốn làm gì? Lão giả bộ gan lớn nhưng trong lòng sợ muốn chết. Động côn sắp hận chết Lâm Phàm, nếu không tại dân bản xứ đó thì lão đã không đến nơi nguy hiểm như vậy. Két! Có tiếng đóng cửa, lần này động côn nhanh chóng nhìn qua. Cánh cửa một gian nhà gỗ đằng trước bên trái lung lay nhẹ, hình như có người đi vào rồi đóng mạnh cửa. Động côn tức giận quát, muốn chết. Dám giả thần giả quỷ trước mặt lão phu. Động côn đến trước nhà gỗ, giơ tay lên định đẩy cửa ra, nhưng khi sắp chạm vào cửa gỗ thì khựng lại, tay lão cách cánh cửa chỉ cỡ một sợi tóc. Động côn thầm hoảng, nuốt nước miếng ừng ực, nguy hiểm quá, kiểu này giống như dụ lão phu mở cửa ra, bên trong chắc chắn có vấn đề. Đến cấm địa này hù chết lão. Ban đầu có dân bản xứ làm bạn thì lão còn chút lá gan, giờ lẻ loi một mình thì lão sợ thật. Khi còn nhỏ lão đã sợ mấy thứ này nên mới muốn tu tiên thêm can đảm, nhưng dù tu tiên thì lão vẫn sợ như thường. Đột nhiên động côn phát hiện tia nắng chiếu lên cửa gỗ tối xuống. Sao có thể như vậy? Mới rồi còn sáng trưng mà sao bỗng nhiên tối xuống? Trong khi động côn suy nghĩ thì khu vực này thật sự tối đen, không phải đen nhánh mà âm u như bị mây đen che kín. Két két két két két, từng tiếng động như cửa gỗ mở. Động côn nghe vào tai thật khủng bố. Động côn hét to, có quỷ. Động côn luống cuống như quên mất mình là tu sĩ chân tiên cảnh, chỉ muốn chạy xa thật xa. Có một cây hòe đứng ở lối vào thôn trang nhỏ, nhánh gấp khúc, đa số nhánh cây là những đường cong kỳ dị. Một con quạ đen bay tới đậu trên nhánh cây hòe, mắt đỏ thẫm nhìn theo hướng động côn bỏ chạy. Trong không gian ẩm ướt, Lâm Phàm mở mắt ra, yêu thú này hơi ác, hơi tàn nhẫn, giống bản phong chủ hồi trẻ, thích chơi trò này. Sống lại 10 giây, tất cả vấn đề không còn là vấn đề. Tí tách. Hai bên chắc là vách dạ dày của yêu thú, có chất lỏng xám dính đặc nhỏ xuống. Đây là loại yêu thú gì? Thực lực rất mạnh, phút cuối đâm xuyên bản phong chủ nhanh đến tột độ, làm bản phong chủ không phản ứng lại, rất đáng sợ. Lâm Phàm phải công nhận con yêu thú này khá mạnh, ít nhất tốc độ rất nhanh. Xèo xèo xèo. Là tiếng ăn mòn. Lâm Phàm cúi đầu xem, thì ra là dày bị ăn mòn. Trong này có lẽ là dạ dày của yêu thú, những chất lỏng màu xám có tính ăn mòn rất mạnh. Lâm Phàm thi triển hỗn nguyên đại thân, lỗ chân lông ở bàn chân phun ra nuốt vào, đốm sáng vàng hiện ra, hai chân đổi thành màu vàng dễ dàng đối kháng lại những chất lỏng. Trong này chắc không có gì, tính ăn mòn mạnh như vậy dù có cường giả bị nuốt vào, cũng hóa thành chất dinh dưỡng rồi. Đây không phải lần đầu Lâm Phàm vào dạ dày của yêu thú, hắn đã thói quen nên không thấy mới lạ. Lâm Phàm đi dọc theo đường hầm, muốn nhìn xem bên trong yêu thú có cái gì. Trong lòng hắn ôm mong đợi, muốn tìm cái kia trong người yêu thú, nhưng không biết có không, dù sao không phải tất cả yêu thú đều có thứ đó. Nhưng yêu thú có giá trị nghiên cứu, như vậy mà không có thứ kia sẽ làm người ta thất vọng lắm. Lâm Phàm đi một đoạn đường, phía trước đổ ập cơn lũ, không phải lũ mà là chất lỏng màu xám. Chất lỏng lấp đầy đường hầm, không có chỗ trốn. Xèo xèo, khoảnh khắc Lâm Phàm bị chất lỏng phủ lên, hóa thành hư vô, 10 giây sau hắn sống lại tại chỗ, đi tiếp. Đã là yêu thú lợi hại thì chắc chắn không để sinh vật nào có cơ hội sống trong cơ thể nó. Thoạt trông kiểu ăn của yêu thú là hút con mồi thành thây khô trước, bảo đảm đối phương chết rồi mới nuốt vào. Thật là yêu thú thông minh, nhưng rất tiếc ngươi gặp bản phong chủ, thiên tài nhất vùng đất nguyên tổ. Thình thịch, Lâm Phàm dừng bước, hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc, vẻ mặt mừng rỡ như phát hiện bảo bối. Nghe hướng phát ra tiếng động là từ bên cạnh, nhưng có lớp màng mỏng ngăn cách rồi. Tuy nhiên điều này không thể làm khó Lâm Phàm, hắn lấy lang nha bổng ra. Giơ tay đập xuống màng mỏng, gậy đập xuống, gai nhọn đâm thủng màng mỏng, có chất lỏng chảy xuống. Yêu thú ở bên ngoài có chút cảm giác nhưng không quá lớn, nó khựng lại một lúc rồi chậm rãi đi tiếp. Duệt, Lâm Phàm đập nửa ngày rốt cuộc xé rách cái lỗ, hắn bước qua, đập vào mắt là một trái tim lớn, tim có màu xám đập thình thịch. Trái tim không phải mục tiêu của hắn, khi thấy cục thịt màu xám bên cạnh tim thì trái tim của hắn đập nhanh. Thật sự có. Thật ra Lâm Phàm không dám chắc, hắn chỉ muốn thử xem sao. Lâm Phàm thật nhỏ bé trước cục thịt kia, miệng hắn không lớn như vậy. hôn tới tấp. Thân hình Lâm Phẩm biến lớn 3 mét, miệng to hơn nhiều, hắn vươn tay xé một miếng xuống nhét vào miệng. Lâm Phàm cầu nguyện, đại lão tam thanh ở trên trời linh thiêng phù hộ phải có thứ đó. Chỉ cần có giá trị khổ tu, thì những khổ sở trước đó hắn phải chịu đều không tính là khổ cộng 3.000 giá trị khổ tu. Nghe gợi ý giá trị khổ tu làm Lâm Phàm vui mừng muốn khóc, trời ạ, rất cảm tạ các vị đại lão. Rốt cuộc không cần vất vả tăng giá trị khổ tu. Một ngày tu luyện 24 tiếng, ai hiểu thấu nỗi khổ đó. Trong lúc Lâm Phàm vui vẻ thì không gian rung lắc mạnh, hình như yêu thú ở bên ngoài thấy khó chịu. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, yêu thú ơi là yêu thú, ngươi yên tâm, bản phong chủ sẽ không để ngươi hy sinh uổng phí, sau này chờ khi bản phong chủ trở thành cường giả sẽ cho ngươi một danh phận. Lâm Phàm không rảnh làm nhảm nữa, bắt đầu nhai ngùm ngoàm. Thứ này tuy xám xịt trông rất nguy hiểm nhưng ít ra không có tình huống biến dị. Lâm Phàm không ngừng gặm, không gian rung lắc càng kịch liệt. Hắn cảm nhận giá trị khổ tu liên tục tăng lên, tâm tình rất hân hoan. Đột nhiên xoẹt một tiếng, cục thịt hai bên nhô ra vô số gai nhọn đâm vào người Lâm Phàm, chớp mắt hút hắn thành thây khô. Sau khi xác định con mồi đã chết, những gai nhọn chậm rãi rút về. 10 giây sau Lâm Phàm sống lại, chép miệng, lợi hại, ở trong thân thể mà có thể công kích được, giá trị nghiên cứu của yêu thú này cao đụng nóc. Hàng mới mẻ kiểu này chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này hắn sẽ không thương tình, mặc kệ yêu thú vùng vẫy cỡ nào hắn quyết nuốt cục thịt. Yêu thú cảm giác thân thể không quá thoải mái, hình như có con sâu nhỏ gặm cắn trong thân thể làm nó rất tức giận. Lại đến nữa, đau đớn từng cơn, yêu thú rít gào, tay dài mảnh với vào khoang miệng muốn lôi vật lạ ra. Nhưng đau nhức kịch liệt làm nó phản xạ cắn chặt mồm, rắc một tiếng cánh tay đứt, bị cắn đứt. Yêu thú đau lăn lộn dưới đất, nắm chắc lên thần cảnh rồi, chỉ cần đủ số giá trị khổ tu thì không khó tích lũy nội tình. Lâm Phàm đã tính hết rồi, tích lũy giá trị khổ tu xong sẽ hết sức tích lũy nội tình, khi đó bước vào thần cảnh là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Muốn hỏi còn ai hơn ta? Thời gian trôi nhanh, nhưng với yêu thú là dày vò đến tột đỉnh, nó bị cái ngu của mình làm ngây người. Vì sao tự cắt đứt cánh tay của mình? Sinh linh trong thân thể rõ ràng bị giết rất nhiều lần, nhưng tại sao qua một chốc nó lại đau nhói? Điều này không thể xảy ra. Lúc này Lâm Phàm đã quên mình chết bao nhiêu lần, hắn chỉ biết điên cuồng ăn. Tất cả đều là giá trị khổ tu, tuyệt đối không thể lãng phí. Khi Lâm Phàm lại giơ tay chộp thì phát hiện trống rỗng không còn lại gì. Lâm Phàm vuốt bụng, no nứt bụng, ăn xong rồi. Khi xem xét giá trị khổ tu thì biểu tình của hắn trở nên điên, cuồng, miệng ngoác tới mang tai, điên cuồng cười to. Lần này không ai có thể ngăn bản phong chủ được nữa. Giá trị khổ tu, 316 triệu. Lâm Phàm bị giật mình trước giá trị khổ tu nhiều kinh khủng. Trong lòng hoang mang rối loạn, đến quá đột ngột, hắn chưa chuẩn bị tâm lý. Số cộng màu xám lấp lánh ánh sáng rực rỡ chứng minh đã có thể tăng lên, tới thần cảnh. Nhưng nội tình chưa đủ thì hắn sẽ không thăng cấp, muốn làm phải làm mạnh nhất. Khi hắn bước vào thần cảnh thì phải trở thành tồn tại mạnh nhất trong thần cảnh. Tiếng động bên ngoài dần bình tĩnh lại, xem ra yêu thú bị hành kiệt sức, có lẽ đã trở thành cạn bã, chỉ còn một hơi thở. Sinh tử thâm uyên gì chứ, cấm địa, không thể vào. Toàn vớ vẩn, nếu hắn không đi vào thì làm sao một hơi tích lũy được giá trị khổ tu nhiều mênh mông. Ngẫm kỹ lại đi vào đây thật là lựa chọn sáng suốt. Lâm Phàm lấy lăng nha bổng ra, hai tay giơ cao, lắc cổ tay làm quen cảm giác, sau đó quát khẽ đập gậy vào một mảng thịt. Bên ngoài, yêu thú khổng lồ nằm liệt dưới đất, người không còn sức, như sắp chết. Mãi đến lúc chết nó vẫn không biết là thứ gì hành hung làm ác trong người nó, hại nó ra nông nỗi này. Lực lượng sói mòn, nó không còn sức giơ tay lên. Bùm! Lớp da yêu thú bỗng nhăn lại rồi nổ tung. Vòi máu loãng màu xám bắn ra, một lỗ máu to lớn xuất hiện trên người yêu thú, một bóng dáng nhàn nhã bước ra. Cảm giác ra ngoài thật tuyệt cộng 400.000 điểm. Gì? Sao bỗng nhiên thêm nhiều điểm vậy? Lâm Phàm rất ngạc nhiên, không tin được, hắn chưa bao giờ nghĩ đến số điểm này, cảm giác quá khủng bố. 40 vạn điểm, nếu đặt ở trước kia hắn phải dọn sạch một vùng đất mạo hiểm mới tích lũy được. Chỉ riêng con yêu thú dị dạng này đã được 40 vạn điểm. Lâm Phàm ngạc nhiên giây lát rồi chìm vào suy tư. Nghĩ kỹ thì không phải không thể nào. Giết bán thần cảnh đã được hơn vạn điểm, tính nó ở tam trọng đi, cộng thêm điểm, thực lực của yêu thú này chắc là đỉnh nhất thần cảnh, rất có thể đã bước vào cảnh giới khác. Giết vượt cấp sẽ được thưởng, xem như tăng lên gấp 10 lần, nên 40 vạn điểm cũng hợp lý. Lâm Phàm mừng rỡ, hưng phấn khó tả, lợi hại, thì ra còn có kiểu này. Nơi này rất thần kỳ, Donnie đóng giày cho mình. Lâm Phàm đã quyết tâm sẽ lăn lộn trong chỗ này kiếm điểm, hoặc tích lũy giá trị khổ tu. Đâu ai biết có bao nhiêu con tu luyện đến cảnh giới này, tích lũy giá trị khổ tu nhiều chút tuyệt đối không có chỗ xấu. Lâm Phàm nhìn sang yêu thú, thân hình khổng lồ rất dữ tợn, nếu người chưa gặp qua trường hợp lớn e rằng sẽ bị hình dạng dữ tợn của yêu thú hù sợ chết khiếp. Thứ tốt, giá trị nghiên cứu rất lớn, mang về cho đại yêu sư nghiên cứu xem có thể dung hợp ra tay đấm mạnh mẽ không. Lâm Phàm nhớ đại yêu sư của Nhật Chiếu Tông thích làm dung hợp, hắn vốn định cho đại yêu sư dung hợp, chờ khi Nhật Chiếu Tông phản công Viêm Hoa Tông thì sẽ nội ứng ngoại hợp trực tiếp hủy diệt Nhật Chiếu Tông. Nhưng không ngờ thực lực của hắn tăng lên quá mau, không cần bày mưu kế nữa, cộng thêm chỉ số thông minh của Nhật Chiếu Tông không thấp. Trước kia có Thánh Đường Tông giúp đỡ, Nhật Chiếu Tông không có bán thần cảnh mà cũng dám chống đối Viêm Hoa Tông. Nhưng nay Thánh Đường Tông khó giữ mình, yên phận nhiều, Nhật Chiếu Tông nào dám càn quấy. Lâm Phàm cảm thán, đáng tiếc. Lâm Phàm vung tay thu xác yêu thú vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn nhìn bốn phía, hơi xa lạ, không biết yêu thú mang hắn đi nơi nào. Tìm yêu thú, tìm bảo bối, tìm bí mật. Sinh tử thâm uyên này hoàn toàn là đất lành, người chân tiên giới không biết quý trọng, nói lên bọn họ có mắt không tròng. Lâm Phàm lắc đầu nói, nếu có thể di chuyển nơi này thì quá tuyệt, nhưng khả năng đó hơi nhỏ. Sinh tử thâm uyên rất lớn, không biết giới hạn ở đâu thì sao bê đi được. Đành đi một bước tính một bước vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài ngay bây giờ, chết cũng không đi. Hắn phải lăn lộn trong sinh tử thâm uyên này. Lâm Phàm không biết về sinh tử thâm uyên nên tìm đại một hướng đi. Không biết qua bao lâu, dọc đường hắn đi không đụng phải yêu thú nào, hoàn cảnh xung quanh giống y hệt, rất âm trầm, dường như trong không khí tràn ngập một loại siêu rùng rợn. Cụ thể rùng rợn cỡ nào thì khó nói, tóm lại Lâm Phàm đang rất chán, hắn ước gì gặp con yêu thú có thể làm thịt mình hay đụng phải chuyện nguy hiểm gì, vì như thế mới gặp kỳ ngộ. A, chỗ đó có thôn trang. Từ xa Lâm Phàm trông thấy một tòa thôn trang, nhưng cách quá xa chỉ thấy đống lửa, có bóng người di chuyển. Lâm Phàm trầm ngâm nói, sinh tử thâm uyên mà cũng có nhân loại. Là à nghen, không lẽ là người mạo hiểm mới? Lâm Phàm quyết định đi xem, nếu là người mạo hiểm thì có thể trò chuyện một buổi với đối phương, vì hắn đi lòng vòng một lúc lâu mà chưa gặp con yêu thú nào, làm hắn rất nhức đầu. Nếu là người mạo hiểm thì chắc khá quen thuộc chỗ này. Ngẫm lại động côn đúng là chó, bản phong chủ tràn trề tình cảm bảo vệ lão rời đi vậy mà không ngọt nhạt được một câu, đã cụp đuôi chạy, rất đáng giận. Khi Lâm Phàm đứng ở đầu thôn, hắn thấy bên trong im ắng, không có đống lửa, chẳng có người mạo hiểm gì cả. Không lẽ mới rồi bị hoa mắt? Một cây hòe đứng cạnh cửa thôn, cây màu xám đen, lá cây cũng cùng màu xám đen. Gió thổi nhánh cây đung đưa rào rạt mang đến chút tiếng động cho hoàn cảnh yên tĩnh này. Thôi, khó khăn lắm gặp một chỗ, nghỉ ngơi một chốc đã. Hắn đã đi một chặng đường dài, tuy không quá mệt nhưng hơi đói bụng. Lâm Phàm hét to, này, có ai không? Dù biết không có người nhưng làm phong chủ Viêm Hoa Tông hiểu lễ phép tất nhiên phải khách sáo hỏi một tiếng. Thôn trang im ắng không đáp lại, các cánh cửa gỗ đóng kín làm thôn trang tràn ngập cảm giác nặng nề. Không có ai thì ta vào đây. Lâm Phàm bước vào thôn trang, tò mò nhìn quanh. Một nơi kỳ lạ nhưng yên lặng, trong cấm địa nguy hiểm như vậy mà có thôn trang tĩnh lặng, như thế thì tựa như thiên đường. Thôn trang không lớn, chỉ có mười mấy nhà gỗ đóng kín, thoạt trông đã lâu năm, dính đầy cho bụi, dưới mái hiên kết nhiều mạng nhện. Những mạng nhện rũ xuống, hình như không có nhện cư ngụ. Lâm Phàm vào giữa thôn, lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, búng ngón tay, Thanh Uyên Địa Hạ đốt dưới đáy đỉnh. Hắn định tắm rửa mát người cái đã. Tuy vào cấm địa gặp nhiều nguy hiểm nhưng dù ở đây, thì không thể để chất lượng sinh hoạt quá kém được. Trong khi Lâm Phàm bận rộn chợt nghe két một tiếng, thanh âm rất giòn, hơi chói tai. Lâm Phàm ngước đầu lên, mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục thử nước ấm, hơi lạnh. Két két. Đó là tiếng cửa mở từ từ, nhưng vì cửa không trơn nên ma sát phát ra tiếng chói tai. Lâm Phàm lại ngước đầu lên, lần này thấy rõ cánh cửa gian nhà gỗ thứ nhất có dấu hiệu mở ra nhưng, rồi khép lại, lặp đi lặp lại phát ra tiếng động. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, ai, cửa mục rồi. Lâm Phàm bước tới trước nhà gỗ, giơ tay định đẩy cửa, đột nhiên thấy trên cửa gỗ có một dấu tay màu đen. Lâm Phàm trầm tư một giây đồng hồ, hắn lấy miếng vải ra khỏi chữ vật giới chỉ, kỹ tính lau sạch dấu tay màu đen. Tay ai giơ vậy, thật là không chú trọng vệ sinh. Lâm Phàm đẩy mở cửa gỗ. Đã kêu ken két vậy mở toang cửa ra thế là khỏi mở ra đập vô nữa. Sau đó Lâm Phàm bê một tảng đá từ bên cạnh sang chặn cửa. Lâm Phàm cười nói, giải quyết xong xuôi. Lâm Phàm nhìn trong nhà, đồ đạc bên trong bày ngay ngắn, trên vách tường trước mặt có một đồ án màu xám, dưới đồ án đặt một cái bàn bát tiên, trên bàn có cái lư hương cắm ba cây nhanh đã tắt. Xem tình hình thì lâu rồi không có người ở, trong nhà đầy cho bụi. Khi Lâm Phàm xoay người định đi chợt phát hiện tia sáng tối xuống, hắn nghĩ đêm nay sẽ phải ở lại đây. Thế là đi vào nhà, rời bàn bát tiên sau đó nghênh ngang ra ngoài. Lâm Phàm cứ tưởng lư hương là bảo bối, nhưng mới bóp mạnh lư hương đã vỡ nát, nên không phải bảo bối, không lọt vào mắt hắn. Lâm Phàm lẩm bẩm, dù sao không có người ở, mượn tạm đồ vậy. Bốn cái chân bàn bát tiên bốc lên khói đen chậm rãi xâm thực đôi tay Lâm Phàm, giờ phút này hắn không nhận ra. Khói đen sắp chạm vào hai tay Lâm Phàm thì bỗng vồ hụt. Lâm Phàm ném bàn bát tiên xuống đất, nhìn ngó, tay chộp một cái chân bàn, chân đạp mặt sau muốn bẻ chân bàn xuống. Ủa? Lâm Phàm hơi gồng sức nhưng không bẻ chân bàn được, kỳ lạ, với sức mạnh của hắn dư sức tay không xé người chứ đừng nói một cái chân bàn. Lâm Phàm cười nói, thú vị, cứng vậy sao, bản phong chủ không tin. Một cái bàn mà dám khiêu chiến sức mạnh của hắn, muốn lên trời à, răng rắc. Một cái chân bàn bị bẻ xuống, chỗ đường nối giữa chân bàn với mặt bàn chảy ra chất lỏng màu đen. Lâm Phàm không để ý tới điều đó, hắn bẻ bốn cái chân bàn, ném qua một bên, hắn chộp mặt bàn đặt lên đầu gối, hai tay gồng sức, rắc một tiếng mặt bàn gãy làm đôi. Một dúm thanh uyên địa hỏa rơi xuống, cái bàn bốc cháy. Lửa đỏ rực chiếu sáng u ấm bốn phía, mang đến chút ấm áp. Một đoàn khói đen lăn lộn trong ngọn lửa, dường như nó bị tổn thương rất lớn, cố nén đau đớn dọc theo mặt đất chạy nhanh đi xa. Lâm Phàm nhìn, không quá vừa lòng lẩm bẩm, đống lửa không quá lớn, lửa hơi nhỏ. Lâm Phàm nhìn cánh cửa gỗ, bước qua gỡ cánh cửa xuống, bẻ thành mấy khúc ném vào đống lửa. Hoàn mỹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm nằm trong Thiên Hà Vương đỉnh, vẻ mặt hưởng thụ, thoải mái. Lúc ở trong bụng yêu thú là hắn đã muốn ngâm mình, mà ở trong thôn trang tĩnh lặng thế này làm hắn rất thả lỏng. Trong cấm địa nguy hiểm như vậy có thôn trang tuyệt vời thế này thật hiếm hoi. Có lẽ vì nơi càng nguy hiểm càng có hoàn cảnh khiến lòng người sung sướng. Xèo xèo, đống lửa cháy hừng hực, bàn bát tiên rất dễ bốc lửa, bị toát ra mùi làm hắn hơi bất ngờ. Phương xa, một khói đen nằm rạp dưới đất, nó không có mắt nhưng cảm giác như đang nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Khói đen cực kỳ tức giận, nhưng lúc này chưa phải lúc lộ ra. Có thời gian rảnh rỗi Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ tình cảnh hiện tại của mình, sinh tử thâm uyên thật là nơi kỳ lạ. Tình huống nơi này khác rất nhiều với vùng đất mạo hiểm khác. Vùng đất mạo hiểm khác là yêu thú thành đàn rầm rập xông lên, còn chỗ này trừ con yêu thú khổng lồ đã gặp ra hắn không thấy yêu thú nào khác. Nhưng phải công nhận con yêu thú đó bằng nhiều con khác. Bầu trời như bị mây đen che kín, bóng tối bao trùm, chút ánh sáng dần tan biến. Bóng tối cắn nuốt tất cả, che lấp tia sáng cuối cùng. Trời tối. May mắn có đống lửa cung cấp ánh sáng. Rào rào. Gió thổi qua, thổi cây hòe ở đầu thôn đung đưa lá cây. Quác. Phía xa có tiếng chim kêu, nghe kỹ là tiếng quạ. Lâm Phàm nương ánh lửa nhìn phía xa, một con quạ đen thui dương cánh bay tới đậu lên nhánh cây hòe khô. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Phàm chằm chằm, nó ngừa cổ lại kêu lên. Cửa mười mấy gian nhà gỗ lại nổi khói đen nối liền nhau như bao vây thôn trang. Ục ục. Lâm Phàm ngồi trong Thiên Hà Vương đỉnh, cảm nhận nước ấm chảy qua từng tấc da. Cảm giác không cần tả, chắc chắn rất dễ chịu. Mắt Lâm Phàm bỗng nhìn phía xa, nhìn con quạ đậu trên cành cây, trong óc có một ý tưởng. Không ngờ lúc này gặp con mồi chủ động đưa lên cửa, thời cơ rất tốt. Lâm Phàm lẩm bẩm, tuy quạ hơi không may mắn, chuyên ăn thịt thối nhưng không phải không thể ăn. Nghe nói thịt quạ giống như thịt vịt, hơn nữa quạ hun khói rất ngon. Lâm Phàm suy nghĩ nên nấu món quạ gì, hắn định nấu canh nhưng ngẫm nghĩ cảm giác hun khói cũng ngon. Hun khói chắc là nướng, đại loại vậy. Lâm Phàm lấy nồi, thánh thổ châu ra khỏi chữ vật giới chỉ. Con quạ đậu trên cành luôn nhìn Lâm Phàm, làm như phòng ngừa con mồi chạy trốn như con mồi trước đó. Những khói đen xoay quanh từ cửa gỗ lan tràn đến sau lưng Lâm Phàm. Nếu hắn quay đầu lại nhìn sẽ phát hiện đất đai sau lưng mình bao trùm lớp khói đen. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, Lâm Phàm đã nhìn chúng con quạ thì tuyệt đối không để nó chạy thoát. Quạ đậu trên cành cảm giác ánh mắt con mồi có gì đó xấu xa, sao ánh mắt con mồi này là lạ. Quạ vỗ cánh kêu to. Phối hợp cây hòa khiến bốn phía càng âm trầm, rùng rợn hơn. Đây là con mồi to gan nhất nó từng gặp, phía sau con mồi hình như là một đám con mồi từ ngàn năm trước. Hữu sắc nhãn tình mở ra, quạ đậu trên cành bỗng điên cuồng vỗ cánh, đôi mắt đỏ ngầu càng đỏ thẫm, nó bay vút về phía Lâm Phàm. Nó là con quạ nhưng cảm nhận con mồi rẻ rúng làm nó không chịu đựng được. Lâm Phàm mừng rỡ, hay quá, đến đây. Tay hắn siết chặt nồi sau đó ném thánh thổ châu lên cao, quất mạnh. Thánh thổ châu hét lên, thả ta. Nó sắp điên rồi, mỗi lần bị nhân loại lấy ra vĩnh viễn là cùng cảnh tượng. Lâm Phàm chợt nhận ra một chuyện lớn, ôi chao, chết tiệt, không đúng. Nếu để thánh thổ châu đụng vào con quạ, với độ cứng của nó chắc chắn sẽ đập thịt quạ nát nhừ, khi đó còn gì để ăn. Hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm lập tức nhìn thánh thổ châu, quả nhiên thánh thổ châu đang bay đi dường như bị khống chế chợt khựng lại, rồi bắn cái vèo về phía hắn. Bộp. Lâm Phàm chộp thánh thổ châu bỏ vào chữ vật giới chỉ, sau đó giơ tay bắt lấy con quạ. Nguy hiểm quá, suýt bị chỉ số thông minh của mình chơi chết. Lâm Phàm nghĩ lại mà sợ, may mắn giữ được con mồi, nếu không thì tiếc đứt ruột. Khi Lâm Phàm đóng hữu sắc nhãn tình thì quạ phản ứng lại, điên cuồng vỗ cánh muốn thoát khỏi khống chế. Nhưng vào tay Lâm Phàm rồi làm gì có cơ hội chạy trốn, chỉ có trong mơ. Lâm Phàm giơ tay chặt quạ xỉu. Hắn leo ra Thiên Hà Vương đỉnh, mặc đồ vào, cười tươi nói, quá tuyệt vời, thức ăn đêm nay thật ngon. Những khói đen lan tràn tới sau lưng Lâm Phàm, thấy cảnh này thì tạm dừng 2 giây, sau đó lùi nhanh như thủy triều. Lâm Phàm quay đầu lại, a, hắn nhìn phía sau không thấy gì, mọi thứ vẫn bình tĩnh như cũ, nghi thần nghi quỷ, cứ cảm giác mới nãy có cái gì. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, rốt cuộc bắt được con mồi hoang dã, phải bồi bổ mới được. Lâm Phàm xách con quạ bước tới gần cây hòe. Lá cây run nhẹ, thoạt trông như bị gió thổi, không ai biết là vì sợ hãi hay sao. Lâm Phàm lấy Thái Hoàng kiếm ra chặt nhánh cây, dễ dàng chém xuống mấy cành cây, mặt cắt chảy ra chất lỏng màu xám. Lâm Phàm cười nói, thật là nơi kỳ lạ, sinh vật kỳ quặc, nhựa cây mà có màu xám. Lâm Phàm nhặt cành cây lên trở về bên đống lửa. Hắn đặt quạ dưới đất, giang hai chân, cánh ra, cầm Thái Hoàng kiếm tước hết lông chim. Rất nhanh con quạ đen giờ trụi lủi, hắn dùng cành trói quạ vào Thái Hoàng kiếm. Mọi chuẩn bị đã xong, bước tiếp theo là nướng quạ. Lâm Phàm hơi sốt ruột, vào tay đại sư đẳng cấp cao thì thứ gì đều trở nên ngon lành. Khi hắn gác Thái Hoàng kiếm lên đống lửa nướng thì con quạ tỉnh lại, phát hiện tình huống, nó hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng cành cây bị lực lượng gia cố khiến quạ không dãy ra được. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Phàm, con quạ kêu quắc quắc, tiếng kêu hơi rùng rợn. Lâm Phàm mỉm cười nhìn quạ, tiếp tục gác Thái Hoàng kiếm lên đống lửa. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Cách làm của Lâm Phàm không tầm thường, xoay 3 vòng bên trái, xoay 3 vòng bên phải để nướng thật đều, mỗi miếng thịt đều tràn ngập co giãn. Nhìn chất thịt dần thay đổi, hắn lấy nhanh gia vị, công, cụ chế tạo đặc biệt ra, quét ít dầu bôi lên từng miếng thịt quạ. Trong suốt lóng lánh sắc vàng rực, ở trong mắt hắn sẽ là món ngon tuyệt vời. Bỏ ít tiêu cay, lá mùi, rắc muối. Thêm vào hàng loạt, mùi thịt toát ra, hít một hơi khiến người thèm chảy nước miếng. Tuyệt vời, chờ trở về tông môn phải cho các sư đệ, sư muội học tay nghề. Gia tông tôi luyện tuy vất vả nhưng không thể để mình chịu thiệt, nên hắn thì ăn, nếu ăn không ngon sẽ không có sức. Lâm Phàm cảm giác gánh nặng trên vai lại nặng hơn. Phía xa, vỏ cây hòe thô ráp vốn khô ráo nhưng có 2 hàng chất lỏng xám lăn xuống. Thời gian qua mau, Lâm Phàm đã rất háo hức, thức ăn ngon đã thành hình. Với cách điều chế đặc biệt của hắn, từng miếng thịt quạ tỏa sắc vàng, mùi thơm nức mũi, làm hắn gần như quên đang ở trong cấm địa. Xong rồi, ăn thôi. Lâm Phàm lấy món ngon ra khỏi Thái Hoàng kiếm, hít một hơi, thơm quá, có mùi thịt vịt. Kiếp trước hắn rất muốn ăn vịt nướng trong tiệm Toàn Tụ Đức, nhưng vì nghèo quá ăn không nổi. Giờ hắn cảm giác không cần đi Toàn Tụ Đức làm chi, nướng thịt quạ trong Sinh Tử Thâm Uyên có lẽ ngon không thua gì. Lâm Phàm định há mồm ăn, chợt nhớ ra nên thêm chút gì phụ trợ, hắn lục lọi chữ vật giới chỉ lấy mấy viên tiên đan chân tiên giới ra, ngửi mùi cũng thơm. Có mùi thơm, mùi axit citric, mùi ngọt. Hắn bóp ngón tay, tiên đan hóa thành bột phấn cẩn thận rắc lên món ngon, không bỏ sót một chỗ nào, rắc thật đều. Lâm Phàm lấy một bình rượu ra, xé cái đùi xuống, cắn một miếng, thơm ngào ngạt nơi đầu lưỡi, chân mày hắn giãn ra. Thật ngon, vượt mong đợi. Da rất giòn, vào miệng tan ngay, chất thịt thì dai, cắn một miếng là có nước mỡ phun ra. Hắn ăn miệng đầy mỡ, uống hớp rượu, cuộc sống như vậy khiến người thoải mái. Thôn trang kinh dị lúc này có tiếng nhai nhóp nhép xua tan không khí rùng rợn. Két két két két két. Lâm Phàm đang ăn ngon lành thì phía sau có tiếng chói tai. Chuyện gì đây? Cửa chỗ này đều bị hư hết sao? Lâm Phàm hơi bực mình, hưởng dụng thức ăn ngon là giây phút hạnh phúc nhất trần đời, không nên bị thứ gì quấy rầy. Lâm Phàm cứ nghĩ thôn trang này rất yên tĩnh, nhưng nay xem ra không yên tĩnh chút nào, cửa cứ kêu ken két thật phiền. Hắn đứng dậy, một tay cầm cái đùi một tay cầm bình rượu, vừa ăn vừa uống vừa đến gần nhà gỗ. Lâm Phàm bất mãn nhíu mày nói, có phiền hay không? Cửa mục gì kỳ, chờ ta ăn xong rồi kêu không được sao? Thật khiến người ghét. Lâm Phàm đã phát hiện nơi này có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, nhưng không biết tình huống cụ thể. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, gặm một miếng đùi, nghênh ngang đi tới trước nhà gỗ. Là cánh cửa này kêu ken két. Cửa không khép kín, nhìn qua khe cửa thấy bên trong hơi tối, đồ đạc bên trong rất giống nhà gỗ lúc nãy Lâm Phàm đi vào. Trên cửa gỗ có dấu tay đen giống y hệt. Lâm Phàm định đẩy cửa gỗ ra nhưng hai tay đều bận. Hắn giơ chân đá bay cánh cửa đụng vào vách tường. Cái thứ gì? Trong nhà yên tĩnh không có gì biến đổi, Lâm Phàm bước vào nhìn quanh. Trừ phía trước có bàn bát tiên ra bên tay phải đặt một chiếc giường, còn lại trống rỗng. Ùng ục ùng ục. Trong tầm mắt của Lâm Phàm thấy lư hương trên bàn bát tiên thay đổi, bên trong không phải hương cho mà biến thành máu đỏ, chảy ùng ục như suối phun. Nếu người bình thường thấy cảnh này sẽ sợ đến hồn vía lên mây, chạy trốn từ lâu. Nhưng ở trong mắt Lâm Phàm thì không đáng gì, chảy ít máu có thể hù chết người sao? Vậy trước kia hắn đập người thành thịt vụn chẳng phải là nên ói tại chỗ? Lâm Phàm uống cạn bình rượu quăng sang bên, gặm chân quạ, đi tới gần bàn bát tiên. Hắn mặc kệ trong lư hương chảy bao nhiêu máu, hắn bưng lư hương lên chồng ngược đít, không có giọt máu nào đổ ra ngược lại nhiều hương cho rơi xuống. Lâm Phàm ngạc nhiên, kỳ lạ. Sinh tử thâm uyên thật là thần kỳ, cứ nghĩ thôn trang nhỏ yên tĩnh nhưng xem ra hắn đã lầm. Yên tĩnh cái khỉ gì, luôn xuất hiện các loại vấn đề. Đồ án trên tường hấp dẫn Lâm Phàm chú ý, hắn nhìn thật cẩn thận nhưng không thấy ra đồ án là cái gì. Hình như giống loại nghi thức. Lâm Phàm không quá chắc chắn, cảm giác hơi giống. Hắn nhớ kiếp trước xem hoạt hình Hắc Ám Thánh Kinh cũng có đồ án giống vậy, đương nhiên đồ án này còn khắc thứ giống phù văn nên có lẽ không như hắn nghĩ. Lâm Phàm không hiểu đó là cái gì, có lẽ là đặc sắc của sinh tử thâm uyên. Hắn quay đầu định đi, chợt một đôi chân mang giày đỏ từ bên trên đạp xuống, lơ lửng trong tầm mắt. Hai chân khép chặt, chất lỏng đen nhỏ tí tách lên giày đỏ trông rất quỷ dị. Lâm Phàm sửng sốt, tuy hắn không sợ nhưng thứ này đột nhiên xuất hiện làm tim hắn giật thót. Lâm Phàm chậm rãi rời tầm mắt, trên bàn chân là cẳng chân, mặc váy đỏ, lên nữa là đôi tay rũ hai bên đùi. Đôi tay rất trắng, trắng như ngâm trong nước đến mục giữa, móng tay đen nhánh dài mảnh khiến người rùng rợn. Nhìn lên tiếp, là bụng, lên nữa, hai gò núi. Lâm Phàm thầm cảm thán, hơi to. Nhưng chưa đủ lạ, hắn nhìn lên tiếp, cần cổ vừa trắng vừa mảnh. Nhìn đến phần đầu thì thấy nghẹo cổ, thè lưỡi dài. Da, mắt trợn trắng, trắng như lớp màng thịt. Chất lỏng đen chảy ra từ trong mắt màu trắng này. Tuy nữ nhân treo cổ này không có con ngươi nhưng Lâm Phàm cảm giác bị nhìn. Siêu kinh dị. Lâm Phàm đứng yên, ngước đầu lên, vừa gặm chân quạ vừa hỏi, ngươi có sao không? Tuy hắn không biết nữ nhân này là ai nhưng đang yên lành mà treo cổ, thì chắc chịu uất ức gì. Không có tiếng trả lời, như người chết. Nhưng Lâm Phàm biết nữ nhân kia không chết vì có hơi thở quái dị. Lâm Phàm nói, có phải ngươi bị treo nên không thể nói chuyện? Ta là phong chủ của vô địch phong viêm hoa tông, con người lương thiện, chính nghĩa, thân thiện, sẽ không tấn công ai mà không có lý do. Ta thấy người bị treo khó nói chuyện, đừng gấp, chờ ta ăn xong cái chân này sẽ thả ngươi xuống. Lâm Phàm vùi đầu cắn chân quạ, ăn thật ngon. Nữ nhân treo lơ lửng cái đầu cứng ngắc xoay, mỗi lần xoay sẽ răng rắc. Lâm Phàm cười nói, đừng gấp, rất nhanh ăn xong, ngươi cố chịu đựng một chút rồi bản phong chủ sẽ thả xuống cho. Nghe câu đó, trong tròng mắt trắng của nữ nhân treo cổ lóe tia sáng kinh dị, có lẽ không ngờ gặp loại con mồi như vậy. Nữ nhân treo cổ giọng trầm thấp tạo không khí kinh dị nói, ta rất cô đơn, ngươi có thể cùng ta không? Lâm Phàm ăn nhanh, cô đơn à, biết rồi, chắc chắn sẽ cùng ngươi. Đêm nay ta ở lại đây, đừng gấp, chờ ta ăn xong sẽ kể chuyện cho nghe, như công chúa Bạch Tuyết đại chiến bảy chú lùn, hay hồ lô oa tranh sủng ký, đều là câu chuyện rất thú vị, ngươi sẽ rất thích. Nữ nhân treo cổ hỏi, ngươi sợ ta không? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn, a, sợ ngươi làm gì? Ngươi có gì đáng sợ sao? Hắn không biết nữ nhân treo cổ này là cái gì, không lẽ là yêu thú hình người? Nhưng biết nói chuyện là rất giỏi, chờ chút nữa phải giao lưu hỏi xem trong sinh tử thâm uyên này có những gì. Như con yêu thú lúc trước nếu chịu giao lưu với hắn thì đã không chết, thật tiếc. Nữ nhân treo cổ này khá tốt, có chút trí tuệ, biết nói chuyện. Nói chuyện là điều cơ bản của sinh linh cao đẳng, không giao lưu thì không có hòa bình. Được rồi, bản phong chủ thả ngươi xuống bây giờ đây. Lâm Phàm không bỏ qua xương, nuốt hết vào bụng, sau đó ôm chân nữ nhân treo cổ định thả người xuống. Nhưng hắn mới ôm đã thả tay ra, giày của ngươi dính đồ dơ, bản phong chủ tháo ra trước, chờ chút mang vào. Lâm Phàm cởi giày đỏ của nữ nhân treo cổ ra, lộ ra đôi chân nhỏ nhưng da gót chân vẫn trắng rùng rợn. Đi nào. Lâm Phàm nâng lên, ôm nữ nhân treo cổ xuống đặt dưới đất. Lâm Phàm nhìn đối phương. Nói, giờ thì tốt rồi, thụt lưỡi về rồi chúng ta tâm sự. Tuy Lâm Phàm biết nữ nhân treo cổ không phải thứ tốt lành gì, nhưng hiếm khi gặp một vật sống biết nói, phải giao lưu một phen. Nữ nhân treo cổ nhìn Lâm Phàm, không biết nên nói cái gì, tình huống bình thường không nên như vậy. Con mồi trước mắt biểu hiện ra sự bình tĩnh vượt sức tưởng tượng của nàng, không có chút phản ứng khác lạ. Lâm Phàm đi ra ngoài, chỗ này hơi lạnh, bản phong chủ mang ngươi đi qua đống lửa bên kia sưởi ấm tay, có chuyện gì chúng ta tâm sự từ từ, không gấp. Lâm Phàm thấy nữ nhân treo cổ còn ở trong phòng thì ngoắc tay, lại đây, đứng được mặt ra đó làm gì, ngớ ngẩn à. Thấy nữ nhân treo cổ nhấc chân đi ra thì Lâm Phàm đi tiếp. Nơi này rất kỳ lạ, gặp yêu thú đã kỳ, đến một thôn trang đụng phải nữ nhân treo cổ cũng lạ lùng, thật là thần kỳ. Bên đống lửa, Lâm Phàm lấy ghế đá ra, ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn nữ nhân treo cổ, cứ ngồi đại chỗ nào, trong địa bàn của ta thì yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Nữ nhân treo cổ nhìn Lâm Phàm bằng tròng trắng mắt, luôn đứng yên không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi, ngươi không sợ ta? Dứt lời, một thanh trường kiếm gác ngang trên cổ nữ nhân treo cổ. Lâm Phàm cầm nữ nhân treo cổ, bản phong chủ lặp lại lần nữa, không sợ ngươi, nhưng hiện tại bản phong chủ hỏi ngươi có sợ bản phong chủ không? Nếu ngươi nói không sợ sẽ chém chết ngươi. Nữ nhân treo cổ phát ra tiếng cười âm u, he he. Lưỡi đỏ ao thẻ ra liếm mũi kiếm, thân hình nữ nhân treo cổ mờ ảo, ngươi không sợ ta? Thanh âm vang vọng trong thôn trang, không biết ở phương hướng nào. Lâm Phàm nhướng mày nói, trở về. Hữu sắc nhãn tình mở ra, trừng mắt nhìn. Một bóng đỏ bay ra từ giữa hư không, Lâm Phàm đóng hữu sắc nhãn tình, túm lấy đối phương, trường kiếm vẫn gác trên cổ. Làm gì đấy? Bản phong chủ hỏi ngươi muốn làm gì? Nghịch thiên à? Nói chuyện bình thường được không? Hỏi ngươi có sợ ta không? Nữ nhân treo cổ hết hồn, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trường kiếm gác trên cổ nhích nhẹ cắt đứt lớp da. Nữ nhân treo cổ rớt trong mắt, biết ta là ai không? Lâm Phàm hơi khó chịu, cảm giác người chân tiên giới thật khó giao lưu. Sinh linh biết nói chuyện trong cấm địa cũng khó nói chuyện, mệt tâm. Vậy ngươi biết bản phong chủ là ai không? Bản phong chủ hỏi ngươi, bây giờ có sợ không? Cho một giây cơ hội, nếu ngươi nói không sợ sẽ một kiếm cắt cổ. Một. Giọng nữ nhân treo cổ run run, nghe âm trầm khiến người kinh dị, sợ. Bốp. Lâm Phàm tát nữ nhân treo cổ, khó chịu nói, không biết nói chuyện hay sao hả? Nói đàng hoàng đừng run, giống như ta, nói năng đàng hoàng, sợ, sợ, nghe rõ chưa? Run giọng cho ai nghe hả? Cho người một cơ hội nữa, phải nắm chắc, có sợ không? Nữ nhân treo cổ run lẩy bẩy, dường như rất tức giận nhưng cuối cùng nói giọng bình thường, sợ. Vậy mới phải, nói bình thường. Tuy ngươi không phải này nọ nhưng bản phong chủ sẽ không nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Chúng ta còn xa lạ, không thể mở rộng lòng trao đổi nên bản phong chủ sẽ kể chuyện cho ngươi nghe trước. Câu chuyện tên là Công chúa Bạch Tuyết đại chiến bảy chú lùn. Truyền thuyết ở Đông Thắng Thần Châu có một nước Ngạo Lai, trong đất nước đó có một hoa quả sơn, trên núi có một tảng đá tên là Bảy Lùn Thấp, sau cùng biến thành một người nên gọi là Bảy Chú Lùn. Hoa quả sơn có một nữ công chúa tên là Công chúa Bạch Tuyết. Từ sau trận chiến đó Công chúa Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó Công chúa Bạch Tuyết sinh ra một hạt giống, đây là ngoại truyện, tiếp theo đến Hồ Lô Oa tranh sủng ký, nhưng thôi tạm không kể. Ngươi thấy bản phong chủ kể chuyện thế nào? Lâm Phàm nhìn nữ nhân treo cổ, phát hiện tâm thái của mình trở nên tốt hơn, còn biết kể chuyện cho cô nương nghe, có lẽ đây là sự tiến bộ nội tâm. Còn về câu chuyện hay không? Lâm Phàm cảm thấy rất tốt, là sự tiến bộ lớn. Nữ nhân treo cổ gật đầu nói, nghe rất hay. Lâm Phàm cười nói, nghe hay là được, đã kéo gần quan hệ của chúng ta rồi thì có thể mở rộng cửa lòng tâm sự. Bản phong chủ hỏi ngươi, ngươi cái gì? Yên tĩnh. Khi Lâm Phàm hỏi nữ nhân treo cổ là cái gì thì nữ nhân treo cổ ngậm miệng không nói, biểu tình bình tĩnh, yên lặng nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Lách tách, khúc gỗ trong đống lửa phát ra tiếng nổ. Trừ tiếng động đó ra không có thanh âm nào khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lâm Phàm hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết mình là cái gì? Vậy thì tội nghiệp quá. Có người. Giọng nữ nhân treo cổ trầm thấp hơn. Ngước đầu lên nhìn ra sau lưng hắn, hắn hỏi ta là cái gì, các ngươi có thể nói cho hắn chúng ta là cái gì không? Xuất hiện khủng hoảng, Lâm Phàm từng gặp cảnh giống vậy, xem phim ma nhiều cũng thành thói quen. Nhưng bây giờ Lâm Phàm suy nghĩ là sau lưng hắn có người thật không? Hắn cảm giác thì đằng sau trống rỗng, nhưng nữ nhân treo cổ không phải thứ bình thường, đồng bạn của nàng cũng sẽ không bình thường. Xuất hiện sự lựa chọn, quay đầu nhìn xem là ai rồi bị nuốt trọn, hoặc đập chết nữ nhân treo cổ trước mặt rồi ngoái đầu nhìn xem, vẫn bị nuốt mất. Hoặc không tin tưởng, vẫn ngồi tại chỗ, chờ sau lưng thò ra bàn tay quỷ quái khô gầy đặt lên vai, vang lên câu hỏi có thấy đầu của ta đâu không? Theo tình huống bình thường thì hắn sẽ dựng đứng lông tơ, ôm đầu bỏ chạy. Nhưng những lựa chọn đó là đối với người bình thường, còn với hắn thì chúng không tồn tại. Lâm Phàm quay đầu muốn xem có thứ gì, còn có đồng bạn. Vậy rất tốt, vô cùng hoan nghênh. Liếc mắt một cái làm hắn ngơ ngẩn. Bà nội nó, nguyên gia đình kéo tới. Một bà lão lưng còng chống gậy, hai bên tóc bạc rũ xuống trán, mặt lớn, miệng cũng lớn, luôn cười nhưng cái miệng không có răng trông rùng rợn. Một nam nhân trung niên mất nửa bên đầu, còn lại nửa bên có con bò sát dài mảnh đang bò. Một đứa bé hai tay nâng cái đầu người chết không nhắm mắt. Ba người đứng thành một hàng lặng lặng nhìn Lâm Phàm. Nữ nhân treo cổ chậm rãi đến gần, bốn người xếp hàng, chỉ lặng lặng nhìn. Lâm Phàm không hiểu bốn tên này muốn biểu đạt cái gì, làm vậy là sao? Đừng nói Lâm Phàm không xem hiểu, bà lão lưng còng trong lòng dậy sóng thần. Chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, bốn người cùng xuất hiện, đứng chung với nhau có thể hình thành uy thế hoặc nên nói là siêu khủng bố. Ngàn năm trước có một người chống cự đến lúc bọn họ cùng xuất hiện, nhưng khi thấy bốn người thì chạy vắt giò lên cổ, không biết kết cục cuối cùng thế nào. Tình hình hiện giờ làm Lâm Phàm hơi khó xử, không biết có ý gì, đối phương muốn biểu đạt cái gì. Lâm Phàm đành chủ động lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, mấy người khỏe. Hắn đến gần bốn người, nói sao thì vẫn phải tìm hiểu rõ tình huống, nếu không được chỗ tốt gì mà nói nhiều như thế thì lãng phí nước miếng. Đứa bé ném đầu người về phía Lâm Phàm, ca ca, chúng ta chơi banh đi. Đầu người xoay tròn trên không trung, khuôn mặt dữ tợn luôn hướng về Lâm Phàm. Lâm Phàm lấy nồi ra tùy tay đập, tốt. Cái đầu bị đập bay mất tiêu. Đứa bé ngây người không tin được, nó đã ném cái đầu này nhiều lần nhưng không ai dám đón lấy, có người thấy đầu người sẽ hốt hoảng chạy trốn. Nam nhân trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, ngươi thấy một nửa mặt của ta không? Ta ăn đồ luôn bị rớt ra. Lâm Phàm giơ tay, kiếm khí tung hoành trực tiếp cắt nửa bên mặt còn lại của nam nhân trung niên. Sau này không ăn thì sẽ không rớt. Được rồi, mời ngồi. Lâm Phàm cảm thấy nên bày ra chút hung uy, nếu không mấy thứ quỷ dị không biết mình tàn nhẫn cỡ nào. Lâm Phàm đến trước mặt bà lão lưng còng, khom người mở miệng hỏi, lão nãi nãi bị mất cái gì không? Hay muốn chơi gì? Không khí yên tĩnh. Bà lão lưng cong ngừng cười, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng điệu của bà rất nghiêm túc, bắt đầu nhìn thẳng vào người trẻ tuổi trước mắt. Nhiều năm trôi qua chưa từng có nhân loại giống như ngươi vào đây mà không sợ chút nào, không khủng hoảng. Ngươi rốt cuộc là ai? Bà lão không tin được, đôi mắt híp thành khe hở hẹp luôn nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Lâm Phàm kinh ngạc nói, a, thì ra biết nói chuyện bình thường, xem ra các ngươi biết bản phong chủ là nhân loại. Nếu đã hỏi thì bản phong chủ sẽ nói cho biết. Bản phong chủ là phong chủ của vô địch phong viêm hoa tông, đi vào đây chơi. Lâm Phàm hỏi, nếu bản phong chủ lộ ra khủng hoảng hoặc sợ hãi thì sẽ ra sao? Bà lão trả lời, sẽ chết. Chàng trai, ngươi đã vượt qua thử thách của chúng ta, có thể vào một nơi, đi theo ta. Ô, không lẽ là kỳ ngộ trong truyền thuyết? Qua thử thách là có thể đi vào tìm kho báu. Nếu đúng vậy thì thật tốt. Bà lão dẫn hắn đến một căn nhà gỗ nằm ngay giữa thôn trang. Bà lão nói, chàng trai hãy đẩy cửa bước vào trong. Đây là đường duy nhất, được chúng ta thừa nhận là có thể đến nơi tiếp theo. Có lẽ chỗ đó là nơi ngươi muốn tìm. Lâm Phàm dừng bước, nhìn mặt bốn người. Đứa bé cười, nam nhân trung niên không cười được, bà lão cười. Chỉ có nữ nhân treo cổ nhẹ lắc đầu, dường như đang nói đừng đi vào. Những nụ cười tràn ngập thiện ý như muốn nói chúng ta xem trọng ngươi. Ừ, không ngờ vận may của bản phong chủ tốt như vậy, gặp những việc này. Tốt, chờ bản phong chủ trở lại sẽ mang quà về cho ngươi. Lâm Phàm đẩy mở cửa gỗ, trang trí bên trong hơi khác với nhà gỗ khác. Lâm Phàm bước vào trong ánh mắt mong đợi của bà lão. Hắn đứng trong nhà cười nhìn bốn người ở bên ngoài. Bà lão nhìn Lâm Phàm, cũng cười, nụ cười ngày càng tươi. Khi cửa gỗ khép kín thì nụ cười của bà lão trở nên dữ tợn. Cái bóng của họ kéo dài ra, hiện ra bóng dáng ác ma dữ tợn. Cây hòe ở cửa thôn đung đưa lá cây rì rào. Lâm Phàm vào nhà gỗ, nhiều khói đen trào ra bao phủ căn nhà. Nhà gỗ chảy máu lan tràn xuống đất, dung nhập vào người bà lão. Khi những giọt máu này bị hấp thu thì khói đen vòng quanh ngoài nhà gỗ tan biến hết. Tất cả trở lại bình tĩnh. Chỉ có bốn người yên lặng đứng. Giọng bà lão rất trầm thấp, chờ mục tiêu tiếp theo. Bà lão định đi bỗng thấy cảnh làm bà ta kinh sợ. Két, cửa gỗ bị đẩy mở. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, lão nãi nãi, có đường gì đâu, ta đợi nửa ngày ở bên trong rồi, đi đường nào hả? Bà lão nhìn người trẻ tuổi trước mắt, còn sống. Con người có rút, bà ta như gặp quỷ không kiềm được thụt lùi một bước. Phát hiện mình thất thố, bà lão làm bộ bình tĩnh nói, người trẻ tuổi, không thể nào. Lâm Phàm bước ra, có gì mà không thể nào, là ngươi nói ta qua thử thách, nếu không tin thì các ngươi tự vào xem, bên trong thật sự không có đường. Lâm Phàm đẩy ba người đi vào, để nữ nhân treo cổ lại bên ngoài. Bà lão đi vào nhà, không thể nào. Người trẻ tuổi này làm sao sống được? Chuyện đó không thể xảy ra, chẳng lẽ khâu nào bị trục trặc? Nhìn ba người đi vào, Lâm Phàm đứng ngoài cửa lặng lặng đóng cửa lại, hắn nhìn nữ nhân treo cổ đứng một bên. Lâm Phàm hỏi, cô nương, mới rồi nàng lắc đầu có thể vì kêu ta đừng vào. Ta ngốc không xem hiểu nên giờ muốn hỏi rõ. Giọng nữ nhân treo cổ trầm thấp hơi run, ngươi không nên tới nơi này. Lâm Phàm nghe giọng đó thì bực mình, quên ta mới nói gì với ngươi. Run gì mà run, nói chuyện bình thường được không? Nữ nhân treo cổ sửng sốt, giọng điệu bình thường lại, ngươi không nên tới nơi này, bây giờ đi còn kịp. Nghe cô nương nói câu đó Lâm Phàm suy tư, khó tin nói, sức hấp dẫn nhân cách của bản phong chủ lớn đến thế sao, vào đây cũng được đối xử thân thiện. Mặt nữ nhân treo cổ không biểu tình nói, ngươi kể chuyện rất êm tai, công chúa Bạch Tuyết rất hạnh phúc. Lúc này cửa gỗ mở, bà lão muốn đi ra. Lâm Phàm cầm nồi không thèm nhìn bà ta đã đập một phát, bà ta bị đánh lùi về nhà. Trong nhà vọng ra các tiếng mắng chửi, nhưng Lâm Phàm không thèm để bụng. Lâm Phàm cười hỏi, a, thì ra là muốn nghe kể chuyện, có phải muốn nghe chuyện Hồ Lô Oa tranh sủng ký? Quả nhiên chuyện cổ tích trẻ em thời xưa rất hấp dẫn. Đúng. Lâm Phàm nhíu mày nói, lại run giọng. Nữ nhân treo cổ nói, quen rồi, khó sửa. Trong nhà vọng ra tiếng mắng của bà lão, sinh linh, ta muốn nuốt ngươi, ta muốn nuốt ngươi. Giọng âm u của đứa bé và nam nhân trung niên cũng vang lên, ta muốn bẻ đầu của ngươi. Ta muốn nửa bên mặt của ngươi. Lâm Phàm nhíu chặt mày dặn, hãy chờ ở đây, đừng nhúc nhích. Lâm Phàm cầm nồi đẩy cửa ra, bước vào trong, khép cửa lại. Tiếng mắng chửi âm trầm mà tức giận bỗng biến thành tiếng gào thê lương, tiếng nồi đập bôm bốp. Lâm Phàm vừa dùng bạo lực vừa mắng chửi. Nuốt, bản phong chủ cho ngươi nuốt lang nha bổng này. Thằng nhóc nhà ngươi, muốn bẻ đầu. Ngươi có mấy cái đầu có thể bẻ. Đã nói với ngươi rồi, ngươi không cần mặt. Còn muốn gì nữa, muốn ăn đòn hả? Binh bốp lách cách, trong phòng vô cùng thê thảm, tiếng la hét nối liền không dứt. Mãi đến 20 phút sau thanh âm mới ngừng. Nữ nhân treo cổ đứng cạnh cửa, thờ ơ lạnh nhạt với chuyện xảy ra bên trong, vì nàng không có chút xíu quan hệ gì với người ở bên trong. Trước kia chỗ này có mười mấy người nhưng bây giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ, nếu ít thêm chút nữa cũng không làm nàng xúc động. Lâm Phàm đẩy cửa đi ra, nồi dính chất lỏng màu xám đen, hắn vung nồi hất chất lỏng bay ra. Lại nhìn trong nhà, ba bóng người nằm la liệt không còn chi giác, hoặc nên nói là không có hơi thở. Làm xong rồi, bọn họ không biết rằng đời bản phong chủ ghét nhất là người ta nói dối. Hại ta vui vẻ, thất vọng quá. Ba kẻ hơi khác lạ đã bị giải quyết, chỉ còn lại nữ nhân treo cổ. Lúc trước Lâm Phàm có chút hảo cảm với thôn trang vì nó yên tĩnh, nhưng bây giờ không chút hảo cảm. Quả nhiên trong cấm địa thì không có nơi nào yên tĩnh. Lâm Phàm không làm thịt nữ nhân treo cổ, có lẽ vì nàng thiện ý nhắc nhở, bản phong chủ nên thân thiện báo đáp. Người nhận giáo dục bắt buộc 9 năm về tư tưởng phẩm đức đều rất cao thượng, có ơn sẽ báo. Tuy hắn sẽ không báo ơn nhưng cũng nên biểu hiện một chút. Tên ngươi là gì? Nữ nhân treo cổ bình tĩnh nói, không có tên. Lâm Phàm hơi gai mắt làn da của nữ nhân treo cổ, nhìn rùng rợn, hắn hỏi, ngươi có thể thay đổi bộ dạng khác không? Đây là bản thể của ngươi. Hơi xấu. Giọng nữ nhân treo cổ bình tĩnh mà run run, xấu mới hù người khác sợ được, có thể kể chuyện không? Hồ Lô Oa tranh sủng ký à? Xem ra ngươi rất thích nghe kể chuyện, vậy được rồi, kể cho ngươi nghe. Truyền thuyết công chúa Bạch Tuyết, sinh ra một hạt giống rơi xuống đất nảy mầm mọc ra dây hồ lô, trên dây mọc 7 cái hồ lô. Đây là kết tinh của 7 chú lùn cùng công chúa Bạch Tuyết. Cuộc sống hạnh phúc nên diễn ra như vậy, nhưng có một ngày hai đứa trẻ cao lớn đến Hoa Quả Sơn, đó là một nam một nữ, tên Hạt Tử Tinh và Xà Tinh. Thì ra trong lúc công chúa Bạch Tuyết mang thai, 7 chú lùn không chịu được cô đơn đã xảy ra mối quan hệ vượt tình bạn với hàng xóm Hồ Lô Sơn ở kế bên, do đó sinh ra hài tử. Nữ nhân treo cổ nghe nghiêm túc, bình tĩnh hỏi, không phải 7 chú lùn chui ra từ tảng đá sao? Tại sao sinh ra Hạt Tử Tinh, Xà Tinh được? Lâm Phàm qua loa nói, vì khi 7 chú lùn và hàng xóm làm chuyện không thể miêu tả thì chơi cosplay, tức là sắm vai nhân vật, mà không cần để ý mấy cái đó, nghe tiếp nè. Tóm lại hắn giải thích hợp lý. Hạ Tử Tinh và Xà Tinh vì đạo hiếu nên đón 7 chú lùn, tức phụ thân về Hồ Lô Sơn. 7 Hồ Lô Oa đang mọc ra biết tình huống bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt, bọn họ cảm giác hai huynh muội cùng phụ khác mẫu cướp đi yêu thương của họ, nên đã phá mở hồ lô nhảy ra ngoài. Quyết tâm đi theo mẫu thân công chúa Bạch Tuyết mang phụ thân về, cũng dạy cho hai tên khốn một bài học. Câu chuyện này hơi dài, Lâm Phàm kể tỉ mỉ, nữ nhân treo cổ lắng nghe kỹ, đôi khi nghe đến đoạn hay thì con mắt rơi xuống. Chuyện kể xong nữ nhân treo cổ bình tĩnh nói, thật là dễ nghe, bọn họ đoàn tụ. Lâm Phàm đứng dậy, được rồi, nghe vui là được, cũng tới lúc bản phong chủ nên đi. Thôn trang này làm hắn hơi thất vọng, không giống trong tưởng tượng. Chẳng có kho báu, không có bí mật gì, chỉ có nguy hiểm kinh dị. Nhưng trong mắt Lâm Phàm thì không phải kinh dị mà hơi vui. Nữ nhân treo cổ nhìn Lâm Phàm, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không nên tiếp tục ở lại đây, có một con đường có thể ra ngoài. Lâm Phàm lắc đầu nói, ra ngoài. Ra ngoài làm gì? Ta cảm giác nơi này đặc biệt thú vị, ta rất thích ở đây, không ra ngoài. Hắn vào đây vì tìm kiếm, phong cảnh trong sinh tử thâm uyên xinh đẹp, hơn nữa mới đi vào không lâu, nên du lịch một phen. Chỗ này có chút đặc sắc nhưng làm hắn hơi thất vọng, khác với mong đợi. À mà ngươi thì sao? Lâm Phàm hơi hứng thú với nữ nhân treo cổ, không biết là giống loài gì, rất thần kỳ. Nói là quỷ nhưng không đúng, vì có bóng, nói không phải quỷ thì bề ngoài rất giống. Nữ nhân treo cổ nói, chờ sinh linh tiếp theo đi vào. Lâm Phàm hỏi, ngươi chờ như thế nào? Đồng bọn của ngươi đã chết, chỉ còn một mình ngươi có thể làm xuể không? Lâm Phàm cho rằng nữ nhân treo cổ không có kỹ thuật diễn, không đáng sợ chút nào. ba người kia cho cảm giác rùng rợn chút nhưng trình độ chưa đủ. Lâm Phàm đi vòng quanh nữ nhân treo cổ, đánh giá cẩn thận, thôi, nghĩ tình ngươi thân thiện với bản phong chủ, để bản phong chủ chỉ điểm cách hù người, chứ kiểu như ngươi sợ là đời này không có hy vọng. Lâm Phàm vừa chỉ điểm vừa nói, nào, buông tóc xuống che mặt, chỉ chừa khe hở lộ con mắt ra. À, đúng rồi, đổi mắt trắng thành đen, đúng, cứ thế. Rất tốt, năng lực học tập rất giỏi, cách đi của ngươi không được, sau này đi phải làm cơ thể cứng ngắc, khi đi thì khom lưng, tóc rũ xuống, 10 ngón xòe ra chứ đừng khép lại, ừ, đúng, rất tốt, rất hoàn mỹ. Đi một bước, giơ cánh tay trái lên, tay phải hạ xuống, đi một bước nữa, rất tốt. Nhờ Lâm Phàm chỉ điểm nữ nhân treo cổ học rất nhanh, có tiến bộ rất lớn. Lúc này Lâm Phàm sờ cằm nhìn nữ nhân treo cổ không rời mắt, không quá vừa lòng, người mặc đồ hơi quê, giày đỏ, váy đỏ, đồ đỏ, chân xấu quá, không có chút cảm giác kinh dị, vô hình tăng cảm giác buồn cười, phải sửa. Đổi thành áo cưới màu xám, đổi thành giày vải màu xám. Tốt, rất tốt, vậy mới hoàn mỹ. Lâm Phàm nhìn quần áo của nữ nhân treo cổ chớp mắt biến đổi, tiện lợi làm hắn hâm mộ. Tu sĩ chân tiên giới có thể dùng linh lực ngưng tụ thành quần áo, vùng đất nguyên tổ thì không làm được. Điều này cũng tính là khác biệt về hệ thống, tác dụng và khống chế lực lượng khác rất lớn. Lâm Phàm hỏi, trước kia cách ra sân của ngươi có thể là treo trên cao. Nữ nhân treo cổ gật đầu. Lâm Phàm nói, cái này không thể được, cách ra sân như thế quá đơn giản. Nghe kỹ đây, sau này ra sân đừng cách gần đối phương quá, đứng ở phía xa chợt thoáng qua, khi đối phương rời tầm mắt thì ngươi phải biến mất ngay, hiểu chưa? Nào, làm thử xem. Lâm Phàm phát hiện cách ra sân của nữ nhân treo cổ rất bình thường. Hoặc nên nói là tạo cảm giác tim đập nhanh không quá mãnh liệt. Như kiểu treo cổ, gặp người nóng tính bị hù sợ không chừng đấm cho một phát, khi đó đừng nói hù người, sợ là bản thân bị đập chết. Nữ nhân treo cổ nghe lời Lâm Phàm lặng lẽ bước ra xa. Lâm Phàm thấy nữ nhân treo cổ đi vững vàng không chút cảm giác kinh dị thì mắng, mới nói gì với ngươi hả? Tư thế đâu? Lại quên rồi. Lâm Phàm phát hiện trí lực của nữ nhân treo cổ không quá tốt, mới nói đó rồi quên đó. Nữ nhân treo cổ nghe mắng thì sửa đi kiểu Lâm Phàm nói. Tiếng két vang lên, rất quỷ dị, rất khủng bố nhưng cũng rất hoàn mỹ. Nữ nhân treo cổ hiện ra ở phía xa, Lâm Phàm nhìn qua, quay đầu đi, khi lại quay sang nhìn thì không thấy bóng người nữa. Trời, đúng là hơi dọa người. Lúc trước dạy học thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ làm hắn rợn tóc gáy thật, thầm nhủ phải bình tĩnh, không thể lộ biểu tình sợ hãi. Lâm Phàm nói, tốt lắm, mới rồi biểu hiện rất tốt, nhưng còn vài thứ phải học. Ví dụ hoàn cảnh nơi này, ngươi không cảm giác nó hạ thấp không khí kinh dị lắm sao? Nữ nhân treo cổ không nói chuyện, gật gù đồng ý. Nữ nhân treo cổ đã hù vô số người, ngàn năm trước hù nhiều người, vì bản thân quỷ dị nên chân tiên cũng không thể bắt giữ hơi thở của nàng. Lúc này nữ nhân treo cổ không nói chuyện, nhưng cũng đồng ý mấy cách được chỉ rất lợi hại. Lâm Phàm nói, thiếu một miệng giếng, nếu giữa thôn trang nhỏ này, xuất hiện một cái giếng đen sâu quỷ dị đấy thì có lẽ hiệu quả càng tuyệt, ngươi nghĩ sao? Nữ nhân không nói chuyện. Giơ ngón tay, một miệng giếng xuất hiện đột ngột. Lâm Phàm thầm nghĩ, lợi hại, trống rỗng tạo vật, hay vì nơi này vốn không chân thật, có thể tùy ý cải tạo theo suy nghĩ của mình. Lâm Phàm cảm giác nơi này hơi không đơn giản, khác với tưởng tượng của hắn. Lâm Phàm tiếp tục dạy một số điều, nữ nhân treo cổ nghe kỹ, hấp thu tất cả. Lâm Phàm lẩm bẩm, có lẽ bản phong chủ có tài giả quỷ. Không chừng hắn thật sự có tài năng đó. Được Lâm Phàm tự mình dạy dỗ. Nữ nhân treo cổ cảm giác như mở ra kho báu chưa biết, khác với những gì trước kia tiếp xúc. Sinh tử thâm uyên lại sáng sủa. Lâm Phàm nói, cô nương, bản phong chủ đi đây, sau này có thể làm tới trình độ nào phải xem chính mình. Hắn phải rời khỏi đây, thôn trang này làm hắn hơi thất vọng, chỉ có vài con mèo, không có tồn tại nào khiến hắn hưng phấn. Nữ nhân treo cổ bình tĩnh nói, a, ngươi nhớ kỹ nơi này rất nguy hiểm, đừng tin bất cứ lời nào. Lâm Phàm cười phất tay, đi hướng cửa thôn. Nơi này nguy hiểm. Còn cần nhắc sao, nếu nó không nguy hiểm thì hắn đã không đi vào. Khi Lâm Phàm đi tới cửa thôn, lá cây kêu xào xạc, dường như cây hòe rất vui vì sinh linh này sắp đi. Nhưng Lâm Phàm chợt dừng bước, nhìn đăm đăm vào cây hòe. Lá cây xào xạc chợt ngừng đung đưa, không phát ra chút thanh âm. Lâm Phàm suy tư, kỳ lạ, sao cứ cảm giác cây hòe này có dấu hiệu thành tinh. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Cây hòe ngơ ngẩn, nó sợ rồi, sinh linh này là sinh linh kinh khủng nhất mà nó từng thấy. Ba lão quái kia đều bị hắn đánh chết, khủng bố đến mức tận cùng. Lối vào vô địch phong còn thiếu một thân cây trang trí. Được rồi, đã gặp thì không thể trở về tay không, có thể di chuyển được thì di chuyển. Lâm Phàm đến gần cây hòe, thân cây rất thô, hai tay hắn vòng qua thân cây bứng lên. Rào rạt, lá cây rung rung có vẻ hoảng loạn, cây hòe rất sợ hãi. Lâm Phàm hét to một tiếng, lên cho ta. Lực lượng khủng bố bộc phát ra, dù thế nào hắn quyết mang cây hòe đi. Cây hòe bị nhổ tận gốc, đơn giản nhẹ nhàng không chút khó khăn, sau đó bị bỏ vào chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm nói, ghế đá, hãy tạo một tấm bia đá cho ta. Rất nhanh xuất hiện một tấm bia đá, Lâm Phàm nhấn bia đá xuống vị trí ban đầu cây hòe cắm rễ. Hắn ngẫm nghĩ, dùng ngón tay khắc mấy chữ. Lan Nhược Thôn. Lâm Phàm nhìn ba chữ kia, cười vui vẻ. Cái tên này xem như hồi ức, không ngờ có ngày thực hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rời đi rồi. Nữ nhân treo cổ mặc áo cưới cúi đầu đứng yên. Cây hòe đại ma đã đi, ma mặt cười chết rồi, ma hái đầu đã chết, ma nửa mặt đã chết, vậy về sau chỗ này do ta làm chủ. Ha ha. Tiếng cười âm trầm từ từ phát ra từ miệng nữ nhân treo cổ. Trong thôn bốc lên khói đen. Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Ta rất thích, ta là công chúa Bạch Tuyết, ngươi chính là bảy chú lùn he he. Giọng nữ nhân treo cổ run run, tiếng cười hơi rùng rợn. Nàng chậm rãi bay tới miệng giếng ngâm nga bài nhạc kịch mới được Lâm Phàm dạy, từ từ chìm xuống. Thôn trang lại yên tĩnh như không có gì xảy ra. Lâm Phàm rời khỏi thôn trang, đi khắp nơi, mục đích của hắn chỉ có một, đó là gặp yêu thú khủng bố rồi đánh chết. Con yêu thú kia cho Lâm Phàm số điểm quá khổng lồ, lớn đến siêu khủng. Trong sinh tử thâm uyên khó phân rõ ngày đêm, vì chỗ này rất kỳ lạ, chuyển đổi ban ngày và đêm tối không theo quy luật. Lâm Phàm không biết mình vào đây đã bao nhiêu ngày. Nơi này là... Lâm Phàm đang đứng ở lối vào hiệp cốc, đường rộng rãi, ngoài rìa lối vào có chữ. Cực kỳ nguy hiểm, cấm đi vào. Bảy chữ này viết bằng máu, rất khủng bố. Chỗ lối vào và trong hiệp cốc có nhiều xương trắng, không phải nguyên bộ mà như bị thứ gì gõ bể thành nhiều mảnh. Lâm Phàm lẩm bẩm. Đường hiệp cốc này rất nguy hiểm, còn có người tốt nhắc nhở mình, quả nhiên thế giới này tràn ngập tình yêu. Sau đó hắn nghênh ngang đi vào trong. Khi Lâm Phàm nhấc chân đạp bước vào thì trong óc nổ vang tiếng cảnh cáo, người đi vào sẽ chết. Chết thì chết, không phải chưa từng chết, làm quá. Lâm Phàm không biết ai nói bên tai mình nhưng cảm giác đối phương quá coi thường người. Chết chứ có gì ghê gớm. Chân đạp xuống nền đất đường hiệp cốc. Lâm Phàm vừa bước vào, không khí bốn phía thay đổi ngay. Xoẹt đùng. Trên bầu trời hiệp cốc xẹt qua tia chớp, uy thế khủng bố đến tột độ từ thiên địa đè xuống, dường như sinh linh nào cũng sẽ tan biến thành cho dưới uy thế khủng bố đó. Lâm Phàm ngước đầu lên, giật nảy mình, uy thế ngưng tụ thành thực chất. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, uy thế giống như hơi thở, không thấy được, không thể sở, chỉ có thể cảm nhận bằng tinh thần. Bây giờ loại uy thế này ngưng tụ thành thực thể thì phải khủng khiếp đến mức nào? Dù là thần cảnh cũng không thể làm đến bước này. Lâm Phàm cực kỳ kinh thán. Tim đập rộn ràng, lợi hại, đây mới là nơi mình muốn tìm, mới là đường hiệp cốc đã cuồng bạo như vậy thì phía sau càng ghê hơn nữa. Hắn rất hưng phấn. Uy áp ngưng tụ thành thực thể đè xuống, khi chạm vào người Lâm Phàm thì xuyên qua hắn. Thần kỳ. Lâm Phàm nhìn một lúc rồi lắc đầu, không nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới trước. Hiệp cốc cao vút đầm mây không thấy đỉnh, không biết nó cao bao nhiêu, xương trắng rải rác tô sắc màu nguy hiểm cho hiệp cốc này. Dù sao nhiều người chết ở đây thì chắc chắn rất khủng bố. Có lẽ chủ nhân những bộ xương trắng bị uy áp nghiền nát, nhưng rất đáng tiếc, bản phong chủ không sợ uy áp nào, cứ đè thoải mái, đè chết được ta xem như các ngươi thắng. Lâm Phàm nghênh ngang đi. Lâm Phàm chợt thấy có thứ phát sáng trong đống xương trắng. A, bảo bối. Lâm Phàm chạy nhanh qua, đẩy xương trắng sang bên, mắt sáng như đèn pha. Đây là một chiếc chữ vật giới chỉ, không ngờ còn lưu giữ hoàn chỉnh không bị hư hao. Kỳ lạ, dưới uy áp như vậy mà còn giữ hoàn chỉnh được, rất thần kỳ. Lâm Phàm đứng thẳng dậy, nhìn qua khóe mắt thấy phía xa có thứ phát sáng lấp lánh. Cái gì? Lại có một chiếc. Lâm Phàm không xem bên trong có cái gì, cảm giác con đường này nhiều tài phú, hớn hở chạy tới đẩy xương trắng ra, nhặt thứ phát sáng lên, lại một chiếc chữ vật giới chỉ. Không ngờ kiếm tài phú đơn giản như vậy, sinh tử thâm uyên không uổng là cấm địa. Lâm Phàm thầm mừng, cảm giác vui sướng khó tả. Trong đường hiệp cốc có một bóng dáng như cá lặn vào nước, bơi vui vẻ. Đi chỗ đó, chạy qua chỗ kia, mỗi lần đều có thu hoạch phong phú. Ha ha. Lâm Phàm nhặt mót hơi mệt, hắn xoa eo thở ra, mệt quá, không ngờ nhặt nhẫn cũng mệt đừng người. Lâm Phàm cảm giác nơi này dành riêng cho mình, quá hoàn mỹ. Uy áp ngưng tụ thành thực chất tuy rất khủng bố, dù có người nhờ vào tiên bảo chống cự nhưng con đường dài như vậy, sao có thể chống chọi đến phút cuối được. Từ phía đầu con đường đi đến chỗ này là biết, đoạn đầu có nhiều xương trắng, càng đi tới thì xương càng ít ỏi. Hiển nhiên những cường giả này tự tin quá mức, một trong ba sai lầm lớn nhất cuộc đời. Ta làm được. Khi cảm giác không chịu nổi nữa, muốn chạy về đã không kịp, bị uy áp nghiền áp ở lại đây. Làm Lâm Phàm tò mò là phía cuối đường hiệp cốc này có cái gì, hắn không tin đường hiệp cốc khó đi qua mà cuối đường không có đồ vật. không còn nữa. Hiển nhiên người từng đến đây không thể đi xa hơn nữa. Con đường phía trước hoang vắng, không có bộ xương, dù là người mạnh nhất cũng chỉ có thể chống đỡ đến mức này. Lâm Phàm đi tới trước. Uy áp bao phủ trên trời thay đổi, lúc trước là ngưng tụ thành thực chất, giờ phút này uy áp không phải thực chất nữa mà thêm tia chớp nhỏ trong đó. Có lẽ uy áp ở đây khủng bố hơn chặng đường đầu. Phía trước có bóng người hấp dẫn Lâm Phàm chú ý. Cái gì? Có người có thể đi đến đó? Lâm Phàm không biết uy áp nơi này khủng bố đến mức nào vì hắn không cảm nhận được, nhưng uy áp có thể ngưng tụ thành thực chất hiển nhiên người bình thường không thể chống cự. Ngay khúc lối vào tu sĩ chân tiên cảnh đã không chống cự nổi. Có thể đi đến đoạn đường này thì khủng bố cỡ nào? Lâm Phàm ngước đầu lên, uy áp bên trên đen nhánh dày nặng, sấm sét đan xen hình thành một loại khủng bố. Lâm Phàm đến gần bóng dáng kia, chỉ còn bộ xương quỳ một gối xuống đất, xương toàn thân có màu xám, trên mỗi khúc xương khắc phù văn bí ẩn mờ tối. Đây không phải nhân loại. Trên trán bộ xương trắng có hai cái sừng gấp khúc, thân hình mục giữa nhưng sừng còn nguyên không sứt mẻ. Trong lồng ngực có lớp bao bì trái tim khô héo. Tuy đã chết nhưng mắt vẫn nhìn phía trước, tận cùng gần trong gang tấc mà không thể với tới. Lâm Phàm lẩm bẩm, tay sờ xương trắng, người muốn đi qua nhưng không tới được, chết ở đây có lẽ cũng là sự bi ai. Tuy không biết ngươi là ai nhưng xem bộ xương của ngươi hơi huyền diệu, bản phong chủ sẽ thu ngươi, mang ngươi cùng đi qua. Khi đầu ngón tay của hắn chạm vào thì bộ xương trắng hóa thành tro bay trên không trung. Lâm Phàm hơi ngượng ngùng thả tay xuống, lắc đầu, chết lâu quá rồi, có lẽ dựa vào ý chí cuối cùng chống đỡ bộ xương không mục. Không có gì hết, bộ xương trắng này còn thua phía trước. Lâm Phàm cẩn thận tìm kiếm nhưng không thấy chữ vật giới chỉ, có thể đi đến đây chắc chắn là tồn tại mạnh đến đáng sợ, ai ngờ không có gì hết, thật khiến người tiếc nuối. Lâm Phàm không ngừng lại, tiếp tục đi tới trước. Nhiều người đều muốn đi qua chỗ này thì chắc chắn phía cuối đường có cái gì, là thứ mọi người muốn có được. Ít nhất biết, rằng bộ xương trắng đi đằng trước nhất biết bên trong có cái gì nên mới cố chấp, còn những người chết sau thì chắc vì tò mò, lòng tò mò hại chết bọn họ. Khi Lâm Phàm bước ra con đường hiệp cốc thì cảnh tượng trước mắt biến đổi rất lớn. Như mặt trời mặt trăng thay đổi, tất cả biến đổi to lớn. Dương mắt nhìn mênh mông vô bờ. Mặt đất phía xa có cái bóng hình tròn mơ hồ. Không thấy rõ là thứ gì nhưng cảm giác như cối xay, lúc này còn đang chuyển động. Chỗ đó có vấn đề, có lẽ bảo bối mình muốn tìm nằm ở đó. Mắt Lâm Phàm lấp lóe tia sáng, hóa thành luồng sáng bắn đi xa. Hắn không sợ hãi cái gì, vì tài phú có thể hy sinh mạng nhỏ. Lâm Phàm lơ lửng trong hư không nhìn rõ thứ trước mắt, mình há hốc mồm, to quá. Một cái cối xay khổng lồ lơ lửng trong thiên địa chậm rãi xoay tròn, không biết thứ đó là gì nhưng nhìn sơ là biết không tầm thường. Quan trọng không phải cái cối xay, mà là bên dưới nó có một người khổng lồ ngồi xếp bằng, người khổng lồ rất lớn, dù khoanh chân vẫn như ngọn núi lớn. Cơ bắp của người khổng lồ như ngọn núi nhỏ nhô lên, cho người cảm giác rung động đến tột độ. Các sợi xích từ cối xay rũ xuống quấn quanh thân thể người khổng lồ, xích sắt lóe tia sáng âm u, bắn ra tia sáng đâm xuyên thiên địa. Một giọng nói như sấm nổ vang bên tai Lâm Phàm, làm người ù tai, đã lâu không có sinh linh có thể tới nơi này, hoặc có lẽ chưa từng có. Ai đó? Biết rõ còn cố hỏi, nhưng người mạo hiểm vào cấm địa phải nói câu kinh điển này, nhìn đối phương là biết trùm lớn, phải cho người ta một cơ hội biểu hiện. Ngô là thế giới chi chủ. Lâm Phàm ngước đầu nhìn thân hình cao thật cao, ngươi là thế giới chi chủ. Ta không tin. Người khổng lồ mở miệng nói, à, ngươi không tin. Vậy tại sao ngươi đến đây? Chẳng lẽ không phải vì tìm bản chủ, muốn bản chủ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi? Lâm Phàm nói, không, ta đến du lịch, thấy chỗ này lạ nên vào xem. Thôi, ngươi tiếp tục, ta đi chỗ khác xem sao. Lâm Phàm đã nghĩ rồi, nếu tên này kêu lại bản phong chủ thì chắc chắn có vấn đề. Xin chờ đã. Quả nhiên có vấn đề. Đã đến phút so đấu chỉ số thông minh. Ta sẵn sàng rồi, mời ra đề mục. Thế giới chi chủ bị nhốt trong này đã lâu lắm rồi, quên mình bị nhốt bao lâu. 6.000 năm trước thế giới chi chủ từng có một cơ hội, nhưng cơ hội duy nhất đó đã bị chết trong tay Thương Thiên. Hận, rất hận, chỉ kém một chút, có chút xíu. Nhưng bây giờ không muộn, có nhân loại đi vào, vẫn còn cơ hội. Nhưng nhân loại này hơi ngơ ngác, hoặc nên nói là hơi ngốc. Thế giới chi chủ to bự ngồi xếp bằng ở đây, lẽ nào hắn không nhìn ra y mạnh đến mức nào sao? Thế giới chi chủ từng được dị tộc xem như thần, tất cả bị dáng vẻ của y làm phục sát đất, quỳ lại cầu ban ơn. Dựa theo tình huống cũ thì nhân loại lạc vào chỗ này nên quỳ xuống đất, vái lại y ngay, thậm chí cho rằng mình gặp cơ duyên to lớn bằng trời, không thể để vụt mất. Đáng tiếc, nhân loại này khiến thế giới chi chủ hơi thất vọng. Thế giới chi chủ hỏi, nhân loại, nơi này là cấm địa trong cấm địa, ngươi có biết tại sao ngươi đến đây không? Lâm Phàm gật đầu nói, đến đi dạo, có gì không? Biểu tình thế giới chi Chủ nghiêm túc nói, sai rồi, ngươi được vận mệnh sắp xếp đi tới đây, ngươi nhận sứ mệnh to lớn biết không? Lâm Phàm bình tĩnh lắc đầu nói, không biết. Xem ra linh trí bẩm sinh chưa mở ra, thôi, bản chủ chỉ rõ đường sáng cho ngươi, đây mới là sứ mạng của ngươi. Người khổng lồ thở dài, một luồng hơi thở hỗn tạp bay ra từ miệng mũi của y hình thành một bức tranh. Hình ảnh như tận thế, kèm theo lời giải thích của người khổng lồ, nhân loại, đây là kiếp nạn của thế giới này. Đá ma vực ngoại từ trên trời giáng xuống, mang theo lửa ma không bao giờ tắt đốt hủy mảnh đất này. Thiên địa biến đổi lớn, thầy ngã khắp nơi, lúc đó thế giới chi chủ tức là ta gặp kiếp nạn, bị đá ma đánh lén phong ấn, nhưng khoảnh khắc đó một luồng sáng hy vọng xuất hiện, đó là ngươi, mà sứ mạng của ngươi chính là đến cứu bản chủ, do đó mang tới ánh sáng cho thế giới. Giọng của thế giới chi chủ rất độc đáo, khi trong hình ảnh hiện ra nhân loại bị giết hại, còn kèm theo nhạc bi thương réo rắt cảm nhiễm nội tâm, khiến người chìm đắm trong đau khổ, bi thương. Lâm Phàm gật đầu khen hình ảnh, thật sự rất hoàn mỹ, hiệu ứng khá, không, câu chuyện rất hay. Đây không phải câu chuyện mà là chiếu lại quá khứ. Người trẻ tuổi, gánh nặng của ngươi rất nặng nề, việc cứu thế giới cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ngươi sẽ trở thành thế giới chi chủ mới của thế. Thế giới chi chủ chưa nói hết câu Lâm Phàm đã bảo, cái đó. Thế giới chi chủ, bản phong chủ không phải người của chân tiên giới, bản phong chủ đến phản công chân tiên giới. Ngươi mạnh như vậy nếu bản phong chủ cứu ngươi ra chẳng phải là tự chuốc phiền phức sao? Ngươi ở yên tại chỗ đi, bản phong chủ đi trước. Thế giới chi chủ bất ngờ sững sờ, nhân loại này mới nói cái gì? Hắn nói đến phản công chân tiên giới là sao? Vậy chẳng phải là những lời y mới nói đều ngược lại? Khoan đã nhân loại, ngươi đã vượt qua thử thách của ta, thật ra ta không phải thế giới chi chủ mà là ma tổ vực ngoại, bị phong ấn ở đây. Nếu gặp người chân tiên giới mà ta bộc lộ ra thân phận sẽ dẫn đến rắc rối lớn, xin tha thứ bản ma tổ lừa gạt ngươi. Giọng ma tổ thay đổi, trở nên bá khí ngập trời. Ngươi đã đến phản công chân tiên giới vậy thì bản ma tổ sẽ cùng ngươi hành động. Thả bản ma tổ ra, mở cánh cửa vực ngoài ra, vô số đại quân giáng lâm thì đánh chiếm chân tiên giới dễ như trở bàn tay. Có khí thế cửu thiên thập địa lấy ma tổ ta đây đứng đầu. Lâm Phàm hỏi, chờ chút, bản phong chủ có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hắn cảm giác tên này bị thần kinh phân liệt, lúc thì thế giới chi chủ lúc thì ma tổ. Nếu bản phong chủ nói ta chỉ đến ngắm cảnh du lịch, giữ trung lập thì không lẽ y nói bản chủ là lãng tử, hỗn loạn trung lập chi chủ. Được, hỏi đi. Ma tổ không muốn ở lại đây, thương thiên áp chế y đến cực độ rồi. Nếu không phải chỗ này là sinh tử thâm uyên, lực lượng của thương thiên không thể 100% thẩm thấu vào, thì y đã bị mài chết từ từ. Lâm Phàm hỏi, ngươi có từng yêu ai không? Trả lời ta thật nghiêm túc, câu này rất quan trọng. Đầu ma tổ nổi lên dấu chấm hỏi, cái gì? Hỏi cái quỷ gì? Cái gì gọi là từng yêu ai, đường đường là ma tổ sao có tình yêu được. Đầu óc của nhân loại này đầy phân. Nhưng y phải ổn định nhân loại này, trả lời, có, từng yêu một người, nàng từng rất xinh đẹp. Lâm Phàm gật đầu nói, vậy thì tốt, bản phong chủ hỏi ngươi, bản phong chủ đến phản công chân tiên giới toàn dựa vào bản thân. Ngươi nói xem nếu ngươi động phòng với người yêu thì có muốn người khác động phòng dùng không? Ma tổ to lớn khổng lồ lặng im giây lát, y nghe hiểu, nhân loại muốn nói là không cần bất cứ trợ giúp. Nhưng y không thể bỏ cuộc. Đồng ý, thêm một người sẽ nhẹ nhàng nhiều. Nghe ma tổ nói câu đó Lâm Phàm phun máu, phụt. Hắn thua, thua thật, đây là câu trả lời có sức sát thương mạnh nhất mà hắn từng gặp trong đời. Lâm Phàm xua tay, không trò chuyện này nữa. Giá trị quan của ngươi không ngay thẳng, hoàn toàn là chưa được khai hóa. Sao bản phong chủ có thể cùng ngươi? Thôi ngươi cứ ở lại đây, hết muốn nói. Hắn không muốn nói nhiều với ma tổ nữa, thật sự không nói nổi, hoàn toàn là bị nhũn não. Ma tổ hỏi, khoan đã, nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Lâm Phàm vốn muốn đi, chỗ này hơi cao cấp, hắn muốn chém chết ma tổ cũng khó. Nhìn đối phương to lớn, cao giáo không tầm thường, bây giờ hắn thiếu cái gì? Thiếu điểm, thiếu công pháp, có lẽ có thể tâm sự một bữa với đối phương. Lâm Phàm hỏi, được rồi, đừng nói bản phong chủ không cho ngươi cơ hội, như vậy đi, ngươi muốn ra ngoài đúng không? Ma tổ nói, đúng. Lâm Phàm nói, trả lời rất rõ ràng, ta không phải loại người vô lý. Thiếu tình yêu. Xem bộ dạng của ngươi chắc tu luyện ngạnh công phải không? Đưa cho ta công pháp mạnh nhất mà ngươi đã tu, ta sẽ giúp ngươi. Ma tổ nghe vậy mừng rỡ, tim ma đập nhanh, đảo trong mắt nảy ra nhiều tính toán. Có thật không? Tuyệt đối sẽ không giao ra công pháp mạnh nhất, thực lực của chân tiên giới không quá tốt, với kiến thức của nhân loại này có lẽ khó phân rõ. Cái gì là công pháp mạnh nhất, có thể lừa một phen. Lâm Phàm gật đầu nói, thật. Được rồi, bản ma tổ sẽ tặng cho ngươi công pháp mạnh nhất mà ta đã học suốt đời. Thủy Ma Kinh. Đây là công pháp cao nhất bản tổ đã học, có thể đạt đến vô thượng chân ma. Người ma tổ nổi lên vầng sáng đen, ma văn khắc, trên làn da xoay tròn bay ra biến thành một quyển sách rơi vào tay Lâm Phàm. Tu luyện khôi lỗi ma kinh hay không? Lâm Phàm vốn tưởng là thứ tốt gì, nhưng khi xem gợi ý thì biểu tình của hắn rất phong phú. Lâm Phàm ngước nhìn ma tổ, chỉ công pháp trong tay, ngươi nói cho ta biết đây là kinh gì. Ma tổ ngây thơ vô số tội đáp, là thủy ma kinh, tuyệt học cao nhất của bản tổ. Lâm Phàm giận dữ ném bí tịch ra xa, tuyệt học con mắt. Đây là khôi lỗi ma kinh. Ngươi tưởng bản phong chủ mới từ dưới quê lên chắc. Ma tổ hết hồn thầm nghĩ, không thể nào. Sao nhân loại này biết đây là khôi lỗi ma kinh? Đó là công pháp rất cao sâu, có thể độ người nhập ma, bị y ảnh hưởng, nhưng xem tình hình hiện giờ cực kỳ không ổn. Ma tổ cố gắng giải thích, chờ đã, hiểu lầm rồi, bản ma tổ bị trấn áp ở đây lâu đến quên đã qua bao lâu, lỡ lấy nhầm công pháp. Bây giờ Lâm Phàm chỉ muốn giải quyết vấn đề công pháp, nói, được rồi, bản phong chủ là người rộng lượng, cho ngươi một cơ hội thay đổi làm lại. Chỉ nhờ vào rút thăm trúng thưởng thì quỷ biết khi nào mới rút trúng công pháp. Lúc trước rút được bạo huyết đã may mắn, nhưng phẩm cấp hơi thấp, đến bây giờ thì nó đã không đủ trình độ. Ma tổ lặng im, không nghĩ ra nhân loại này làm cách nào biết những điều đó. Xem tình hình nếu còn lấy công pháp giả ra lừa đối phương, thì khả năng thành công rất thấp. Mà giao công pháp thì lại lo đối phương lật lọng, ma tổ rất buồn rầu. Ma tổ mở miệng nói, nhân loại, ta nên làm sao để tin tưởng ngươi? Lỡ ngươi lấy công pháp mà không giúp đỡ thì chẳng phải là bản ma tổ bị lừa. Lâm Phàm giơ tay lên, đơn giản, thề một cái là xong. Bản phong chủ Lâm Phàm nếu sau khi lấy công pháp mạnh nhất của ma tổ, mà không thả ma tổ, ra thì sẽ tan thành mây khói. Thiên địa chấn động, lời thề đã thành lập. Ma tổ tin tưởng những này, bởi vì y bị Thương Thiên chú ý, cho nên thề trong chỗ này không có vấn đề. Thương Thiên không có tình cảm cá nhân, chỉ vận hành theo quỹ tích nên sẽ không ngăn cản lời thề của Lâm Phàm. Lâm Phàm thầm cảm thán, không ngờ có thể thành công, thì ra không phải người bản xứ cũng có thể thề. Ma tổ cảm giác lời thề đã thành hình, thầm thở phào, chỉ có như thế mới làm y yên lòng. Được, bản ma tổ tin tưởng ngươi. Ngưng. Người ma tổ lấp loè ánh sáng đen, ma văn vô tận ngưng tụ. Thủy ma kinh không phải do ma tổ sáng tạo ra mà trong cơ duyên tình cờ được đến công pháp này. Miễn năng lực này thả y ra ngoài thì y không ngại giao thủy ma kinh cho đối phương. Đương nhiên chờ sau khi y ra ngoài sẽ giết chết nhân loại này. Vậy là công pháp trở về tay mình. Nghĩ đến đây ma tổ nhếch môi cười. Nhưng rất nhanh khóe môi hạ xuống, y không muốn bị nhân loại phát hiện. Công pháp vào tay. Tiêu hao 200 vạn điểm tu luyện thủy ma kinh, nhận hoặc không? Nhận. Không đủ điểm. Làm việc hoàn mỹ. Lâm Phàm cười, tâm tình cực kỳ vui vẻ, không ngờ kiếm được công pháp đơn giản như vậy. Xem tình hình thì môn công pháp này hơi mạnh, không biết tăng lên một trọng có thể tích lũy nội tình đủ tiêu chuẩn không? Lâm Phàm cảm giác không thể nào. Sau khi giao công pháp cho nhân loại thì ma tổ hơi hoảng hốt. Lưu luyến, càng nhiều là nôn nóng. Nhân loại, ngươi nên thả. Ma tổ đã sẵn sàng đi ra ngoài nhưng phát hiện nhân loại lùi ra sau, giật mình kêu lên, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Không lẽ ngươi định lật lọng? Ngươi đã lập lời thề. Khoan, mấy cái này là gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt của Lâm Phàm bị cảnh lạ trước mặt hấp dẫn. Vô số pho tượng sừng sững trên mặt đất hoang vắng, các pho tượng hình dạng khác nhau, có rồng, cọp, binh khí đủ loại. Quan trọng là bên trên các pho tượng có vết nứt, những vết nứt bị thứ giống xích sắt cháy ma tổ quấn kín khe nứt. Lâm Phàm hỏi, đây là cái gì? Ma tổ nói, nhân loại, ngươi không thể thất hứa, thả ta ra, chỉ cần ta ra ngoài thì sẽ từ từ nói cho ngươi. Lâm Phàm xua tay, đừng gấp, nói cho ta biết những thứ này là gì. Rất mới lạ. Lâm Phàm đến trước một pho tượng đá rất cao, trông rất cổ xưa, dường như đã trải qua thời gian rất dài. Tượng rồng thật đẹp. Xem tượng đá hình rồng rất uy vũ, mỗi mảnh vảy giáp sống động như thật, thoạt trông giá trị có lẽ không cao nhưng tài nghệ điêu khắc phi phàm, nếu đặt trên vô địch phong sẽ rất bá khí. Hai tay hắn chộp một chỗ, đầu gối hơi co lại tạo thế đỡ, gồng sức nâng lên. Lâm Phàm quát lớn, lực lượng khủng bố bùng nổ, hắn muốn nâng tượng đá lên. Hắn thích tượng đá này, xem rất đẹp, rất muốn có nó. Lực lượng bộc phát ra, đôi tay nổi gân xanh cục cục, hắn nghiến răng gồng hết sức. Ma tổ giật nảy mình. Nhân loại này định làm gì vậy? Không lẽ nhân loại này bị điên rồi muốn gì? Chuyển tượng đá. Hắn không biết tượng đá này là cái gì sao? Gồng sức quá làm hắn trượt tay, ngồi bệch xuống đất. Lâm Phàm không tin được, lợi hại, dùng hết sức lực rồi mà không nhúc nhích chút nào, nặng quá vậy. Tượng đá này tuy lớn nhưng không thể to hơn vùng đất mạo hiểm. Hắn có thể di chuyển vùng đất mạo hiểm vậy mà tượng đá không nhúc nhích một ly. Có vấn đề. Với đầu óc trí tuệ của hắn nghĩ sơ là nhìn thấu có vấn đề. Lâm Phàm hỏi, ma tổ, mới rồi bản phong chủ nâng lên một chút nhưng không được, ngay cả bản phong chủ cũng không thể nâng lên đủ thấy tượng đá có vấn đề, ngươi có biết thứ này là gì? Ma tổ rủa thầm trong bụng, còn muốn di chuyển. Nhìn sơ liền biết có vấn đề rồi, nếu không thì người nào bị khùng đặt tượng đá ở đây? Lâm Phàm thúc giục, nhân loại, khoan hỏi cái gì, thả ta ra đã. Lâm Phàm lắc đầu nói, không được, bản phong chủ luôn phải tìm hiểu rõ ràng thứ chưa biết đã. Ma tổ ước gì đập chết nhân loại này, nhưng bất lực trong hoàn cảnh hiện tại, đành giải thích cho nhân loại nghe. Những tượng đá này đại biểu vực ngoại giới, mỗi tượng đá là một vực ngoại giới. Tượng rồng là long giới, ngươi muốn di chuyển tượng đá này hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, vì nó là sức nặng đại biểu một vực ngoại giới, ngươi lấy cái gì di chuyển? Ma tổ rất muốn rít gào chửi mắng ngu xuẩn nhưng cố bình tĩnh lại, không thể nóng nảy. Cái gì? Long giới. Lâm Phàm sửng sốt, hắn tu luyện kinh Long Đại Thiên Công, trong đó có một đặc tính là cảm ứng long giới, còn có chân giới, cổ giới đều biểu hiện trong đặc tính. Ban đầu hắn không hiểu dùng để làm gì, nhưng nay xem ra là vì vậy. Không ngờ phát hiện bí mật lớn. Lâm Phàm kinh ngạc nói, nơi này có nhiều tượng đá, vực ngoại giới nhiều quá vậy. Ma tổ bật cười nói, nhiều. Nhân loại, nhà ngươi quá vô tri, ngươi có biết vũ trụ mênh mông cỡ nào không? Dù là ma tổ cũng không dám nói đã đi qua hết các nơi, vì vũ trụ quá khổng lồ, ngươi sẽ không cho rằng cả vũ trụ chỉ có nhân loại các ngươi chứ? Lâm Phàm đồng ý, ừ, ta nghĩ vậy. Ma tổ châm chọc, ngu muội, vô tri. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, ngươi nói gì? Ma tổ nói, ngu muội, vô tri. Sao? Nhân loại không thừa nhận. Ngươi đừng quên mình mang lời thề, đừng nói nhảm nữa, mau thả bản ma tổ ra. Lâm Phàm lườm ma tổ, thả cái khỉ khô, ngươi mới nói gì? Ngươi có biết đã chọc giận bản phong chủ không? Trời phạt thì sao? Trời phạt ghê gớm lắm sao? Nói gì chẳng được lại dám bảo hắn ngu muội, vô tri, thật là gan to bằng trời. Ma tổ vội sửa lời, nhân loại, đừng, bản ma tổ dùng từ sai, đừng để bụng, có gì nói từ từ. Ngươi không rõ cũng bình thường, dù sao ngươi chỉ sống trong chân tiên giới. Phải ổn định tên này lại, đừng để hắn luẩn quẩn trong lòng bị trời phạt diệt, không biết lần sau còn có người đến đây không? Lâm Phàm hỏi, khe nứt này là sao? Ma tổ nhìn khe nứt, chìm trong suy tư như đang nhớ lại cái gì, đây là khe nứt mà bản ma tổ mở ra, nhưng bây giờ đã bị thương thiên phong kín, ngăn cách đường hầm nối với khe nứt, đã vô dụng, có thể đừng chậm trễ thời gian nữa, cứu ta ra được không? Ma tổ rất sốt ruột, đã lề mề với nhân loại này quá lâu. Chờ khi nhân loại thả y ra thì y sẽ đại sát tứ phương, uy hiếp thiên địa. Lâm Phàm nói, ngươi đợi đã. Lâm Phàm nhìn phía xa, thấy có một sơn mạch lớn, hắn hóa thành luồng sáng bay hướng sơn mạch. Hắn muốn làm gì? Ma tổ không biết nhân loại đó muốn làm gì, cứ cảm giác đầu óc của nhân loại hơi không bình thường, từ lúc đầu đến bây giờ rồi, nhưng khó miêu tả không bình thường chỗ nào. Ầm ầm, đột nhiên đất rung núi chuyển, chỉ thấy phía xa, một dãy núi bị người nâng lên. Ma tổ giật nảy mình, hắn định làm gì? Y không biết nhân loại này nổi điên cái gì. Lâm Phàm nhìn sơn mạch, so sánh với người khổng lồ, sơn mạch cao hơn nhiều. Hắn bứng nguyên sơn mạch lên, hai tay nâng sơn mạch trở về. Ma tổ hỏi, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Đừng dùng sơn mạch đập, vô ích. Bản phong chủ sẽ không đập mà định nhốt ngươi trong sơn mạch, phòng ngừa có người khác thấy ngươi. Dứt lời Lâm Phàm ném sơn mạch lên cao, khi bay tới trên đầu ma tổ thì nó rớt xuống. Ma tổ giống to, khốn kiếp. Nhân loại dám lật lọng, ngươi sẽ hối hận. A, bản ma tổ hận. Hận thương thiên, bị nhân loại như con kiến lừa gạt. Trời phạt hãy giáng xuống đi. Ầm ầm, sơn mạch rơi xuống bao phủ ma tổ. Lâm Phàm vỗ tay, mọi thứ thật hoàn mỹ, giải quyết. Hư không chấn động, vòng xoáy trời phạt ngưng tụ, cảnh tượng khủng bố. Sấm sét đan sen, người bình thường thấy cảnh này đã sợ ướt quần, vì giờ chết đã đến. Lâm Phàm nhìn lên trời, ngoan ngoãn nằm uống, giang hai tay hai chân ra. Đến đây, mau lên, đừng lề mề. Lâm Phàm đã thói quen, bị sét đánh chứ có gì, đâu phải lần đầu tiên. Hắn đã hưởng thụ trời phạt của vùng đất nguyên tổ rất nhiều lần, nhưng chưa hưởng thụ trong chân tiên giới. Trong sơn mạch truyền ra tiếng gầm gừ của ma tổ, hận, hận, ta đường đường là ma tổ mà gặp nhân loại giống như ngươi, thà chết chứ không chịu cứu bản ma tổ ra. Bản ma tổ hận trời đã tạo ra tiểu súc sinh nhà, ngươi, ầm ầm, trời phạt ngưng tụ, tia chớp như rồng giáng xuống. Đùng, trời phạt làm Lâm Phàm khoảnh khắc hóa thành hư vô, không chừa chút cặn. 10 giây sau, Lâm Phàm xuất hiện tại chỗ, người trần truồng hơi kỳ, hắn vội lấy bộ đồ ra mặc vào. Không cần ở lại đây nữa. Thứ nên lấy thì đã lấy vào tay, thứ không thể lấy thì không di chuyển được, rất đáng tiếc. Chỉ trách thực lực của hắn không đủ mạnh, không di chuyển mấy thứ kia được, đành chờ sau này biến mạnh rồi tới nơi này nữa. Lâm Phàm chào hỏi một tiếng rồi bước đi, bản phong chủ đi đây ma tổ, lần sau lại đến tìm ngươi. Giọng ma tổ lớn tiếng giận dữ, nhưng lần này chất chứa khó tin, khoan. Ngươi không chết. Y không tin được tiểu tử này chưa chết. Lâm Phàm bình tĩnh nói, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ma Tổ, đừng trách bản phong chủ, không phải bản phong chủ không thả ngươi mà vì còn chưa đến lúc. Vậy đi, chờ một thời gian nữa bản phong chủ trở lại sẽ thả ngươi ra. Ma Tổ không biết tại sao nhân loại này không chết, y không cam lòng hỏi, nhân loại, sau này thả và thả ngay bây giờ có gì khác nhau? Lâm Phàm cười nói, khác rất lớn, thả ngươi bây giờ thì bản phong chủ không đánh lại ngươi, sẽ cục đuôi chạy. Nhưng chờ một thời gian ngắn nữa bản phong chủ tiến bộ thực lực, có thể thả ngươi ra đánh chết, đừng nôn, rất nhanh sẽ tới. Bên sơn mạch yên tĩnh, Ma Tổ còn nói gì được? Ma Tổ đã chắc chắn nhân loại này là đồ ngốc, khó thể giao lưu bằng ngôn ngữ, còn nói nữa cũng chỉ đàn gảy tai trâu, không chút tác dụng. Lâm Phàm trở về bằng đường cũ, hắn ghi nhớ kỹ đường đi. Lâm Phàm phát hiện bí mật lớn, thì ra chân tiên giới có nơi như vậy, không ngờ trong sinh tử thâm uyên nhốt chùm lớn. Những tượng đá kia thật sự rất đẹp, trình độ nghệ thuật điêu khắc rất cao, không thể di chuyển về vô địch phong là tiếc nuối lớn trong lòng Lâm Phàm. Bất đắc dĩ không bê lên được thì làm sao bây giờ, đành tạm gác lại. Lâm Phàm đi dạo trong sinh tử thâm uyên thật lâu, có một chuyện làm hắn vui vẻ là đã gặp yêu thú. Yêu thú đó khác với con lúc trước gặp, hình dạng thì vẫn kinh dị, thực lực rất mạnh. Nhưng yêu thú này to con mà trí lực không quá cao, Lâm Phàm làm hàng loạt thứ khiến người sợ, thành công từ bên trong tan rã nó. Khiến hắn tiếc nuối là con yêu thú thứ hai này, không có thứ tăng tiến giá trị khổ tu, nhưng điểm khá tuyệt. 40 vạn điểm, con số siêu nhiều. Lâm Phàm đã luyến tiếc không nỡ rời khỏi đây, tuy khó gặp yêu thú nhưng nếu tìm kỹ vẫn kiếm ra. Dầm. Một con yêu thú ngã xuống đất, bụng nổ tung, một bóng người bước ra. Con thứ 10, đã tích điểm được hơn 600 vạn. Bây giờ Lâm Phàm rất vừa lòng, đây mới là thiên đường kiếm điểm mà hắn tha thiết mơ ước. Tuy yêu thú rất mạnh nhưng thật ngu muội. Dù lần đầu tiên hắn không bị yêu thú nuốt chửng nhưng thử vài lần luôn sẽ thành công. Lâm Phàm đang định tìm yêu thú tiếp thì hư không biến động. Lâm Phàm ngạc nhiên khó hiểu, a, sao bầu trời xám xịt? Vù vù vù, gió mạnh thổi tới, thổi Lâm Phàm lảo đảo. Mợ nó, gió thổi càng lớn, Lâm Phàm bị cuốn bay đi xa. Muốn đưa ta đi đâu? Đừng ra ngoài, lẽ nào ăn thịt mà không cho ta húp canh? Lâm Phàm giật mình, hắn muốn ở lại. Thật lòng không muốn ra đi, còn chưa thám hiểm đến tận cùng mà. Bộp, hai tay Lâm Phàm ôm chặt cây cổ thà chết không buông. Ta không đi, nhưng gió to thổi mạnh như muốn thổi bay sinh tử thâm uyên. Lâm Phàm không ngăn được nữa, cánh tay sắp thả lỏng, khoảnh khắc đó hắn cắn ra cây, hàm răng cắm sâu vào. Chết cũng không đi, Lâm Phàm đã cảm giác được đây là muốn đưa hắn ra ngoài, gió to tới đâu cũng đừng hòng thổi hắn ra. Răng rắc. Xảy ra cảnh làm Lâm Phàm kinh khủng, cây cổ bị gió to thổi bứng gốc. Đừng mà. Trong tiếng hét, Lâm Phàm không ngừng xoay tròn bay đi xa. Lan Nhược Thôn. Nữ nhân treo cổ leo lên khỏi giếng, hơi khó hiểu, chuyện gì xảy ra? Là ai phá hoại sinh tử thâm uyên? Sao bỗng dưng nổi gió? Lâm Phàm không chấp nhận điều này, gió rất lớn, với tu vi của hắn mà không cách nào ổn định thân hình. Dựa theo suy luận các mặt thì gió thổi bất ngờ như vậy không lẽ là thương thiên, mà Ma Tổ nói. Có lẽ thương thiên cho rằng hắn quá đẹp trai, nhìn gai mắt, sinh lòng ghen tị chăng? Hừ, gì mà thương thiên công bằng, cũng ghen tị nhan sắc anh tuấn của bản phong chủ, muốn đuổi bản phong chủ ra sinh tử thâm uyên, thật khiến người trơ trẽn. Lâm Phàm không cam lòng nhưng chẳng còn cách nào, gió thổi quá lớn. Lâm Phàm né cơn gió, bay lơ lửng trên trời, hắn nhìn xung quanh, biến đổi rất lớn, chớp mắt đã bị thổi đến bên kia không biết qua bao lâu. Lâm Phàm thấy phía trước có màn sáng. Không biết phía bên kia màn sáng là cái gì. Lâm Phàm giật nảy mình, tình hình này là muốn đưa bản phong chủ ra. Khó khăn mới đến một chuyến, hắn không nỡ rời đi. Lâm Phàm liều gồng hết sức nhưng vô ích, đành mặc cho gió to đưa mình ra. Hắn xuyên qua màn sáng, tầm mắt tối sầm. Phút cuối, Lâm Phàm thầm rít gào, ta còn sẽ trở về. Hắn chìm vào màn sáng, không cảm giác khó chịu nhưng như bị bài xích, thật sự muốn đẩy hắn ra ngoài. Vị trí ban đầu chỉ có thể vào không thể ra. Đường ra thì cần tự tìm. Vì người đi vào đây, đều chết trên đường tìm kiếm bảo bối nên khó công bố ra bên ngoài địa hình chỗ này. Một luồng sáng đập vào mắt. Ai, cuối cùng vẫn đi ra. Lâm Phàm xuyên qua màn sáng sắp rơi xuống, đột nhiên một ánh mắt quen thuộc nhìn hắn. Đã xác nhận ánh mắt này, thật sự muốn đánh người. Mặt động côn trắng bệch, người bị thương, vết máu đã khô cạn dính trên áo, trông điên điên khùng khùng. Lão phu muốn ra ngoài. Khi động côn nhìn Lâm Phàm thì lộ rõ mừng rỡ. Như rốt cuộc thấy người. Nhưng động côn chợt nhớ cảnh lúc trước trông thấy. Lão nhớ rõ dân bản xứ đã bị yêu thú giết mà sao bây giờ xuất hiện. Không. Động côn cho rằng mình vẫn ở trong cấm địa. Đây là ảo cảnh chân thật nhất. Động côn hét dầm lên. Người đã chết, không nên xuất hiện. Lão không còn chút phong phạm tiên gia, không ai biết lão trải qua chuyện gì trong cấm địa. Đường đường là tu sĩ chân tiên cảnh mà bị hù sợ đến nông nỗi này, trong sinh tử thâm uyên, người nói xem thảm đến mức nào. Hắn đã xác nhận bằng mắt, đúng là người muốn tìm. Lâm Phàm lấy ghế đá ra, nhìn Động Côn, hé môi cười tươi như hoa, sau đó ánh mắt sâu thẳm giơ ghế đá ném vào đầu lão. Nằm xuống cho ta. Ghế đá xe gió bay tới, mang theo trạng thái hưng phấn rầm một tiếng, đầu của Động Côn và ghế đá phát ra thanh âm êm tai. Có tiếng hét thảm. Động Côn rơi một đường thẳng đụng mặt đất, đã hôn mê. Ghế đá háo hức hô, đại ca hãy để ta gõ chết hắn. Nó đã đợi không kịp, gõ chết tu sĩ chân tiên cảnh thì nó sẽ là ghế đá mạnh nhất cõi đời. Gấp cái gì, tạm thời không cần gõ chết tên này. Lâm Phàm sẽ không giết Động Côn, đây là chân tiên cảnh đầu tiên bị hắn bắt, phải mang về nghiên cứu kỹ. Ghế đá hơi tiếc nuối, đáng tiếc. Đây là cơ hội tuyệt vời biết bao, thế mà bỏ lỡ, không biết sau này còn có cơ hội như thế không. Lâm Phàm đáp xuống, túm Động Côn lên, thầm suy đoán lão đã trải qua chuyện gì, mà cường giả chân tiên cảnh lại bị hắn thành công đánh lén. Theo tình huống bình thường mới rồi hắn đánh lén cũng khó thành công, vì thực lực của Động Côn đặt ở đó, chắc chắn sẽ phản ứng lại ngay. Nhưng có lẽ lão đã trải qua chuyện gì dẫn đến đạo tâm không ổn định. Lâm Phàm đến mép khe nứt. A, xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm thấy khe nứt có biến đổi, đoạn thời gian trước hắn đã phát hiện nhưng không quá rõ rệt, không chắc chắn, nay có thể khẳng định. Khe nứt thay đổi, dòng khí xám ở bên trong càng bạo động hơn. Lâm Phàm luôn suy nghĩ thái thượng trưởng lão ở chân tiên giới không giáng lâm vùng đất nguyên tổ, có lẽ vì tạm thời không đi qua khe nứt được. Bây giờ khe nứt thay đổi làm hắn cảm thấy lạ, không biết điều hắn suy nghĩ có phải là thật không. Lâm Phàm dẫn Động Côn vào khe nứt. Quả nhiên, tuy bị bài xích nhưng không quá mãnh liệt, Động Côn có thể vào khe nứt. Lâm Phàm ngạc nhiên, đây là phát hiện lớn. Trước kia chỉ có tu sĩ dưới chân tiên cảnh ở chân tiên giới có thể đi vào, bây giờ chân tiên cảnh cũng có thể. Với thực lực tổng thể của chân tiên giới, nếu tất cả thái thượng trưởng lão giáng lâm vùng đất nguyên tổ thì khó tưởng tượng hậu quả, tưởng tượng thôi đã khiến người sợ. Lâm Phàm nhìn Động Côn trong tay, suy nghĩ nên đối xử với tên này thế nào. Tạm thời không giết, để lại có việc cần dùng. Viêm Hoa Tông. Dạo này xuất hiện việc lạ, đó là khe nứt rải rác các nơi bỗng biến mất từ giữa hư không. Các đệ tử trấn thủ khe nứt ở các nơi thở phào, xem tình hình thì có thể quay về tông môn. Nhưng khi biết khe nứt lớn, nhất không biến mất còn có dấu hiệu khoách trương khiến bọn họ lo lắng, không biết tình huống thế nào. Một luồng sáng xẹt qua bầu trời tông môn, đệ tử canh giữ sơn môn nhìn luồng sáng đó thì kêu lên. Đó là Lâm Sư Huynh, thần tượng trong lòng họ. Thiên Tu Sơn Phong. Thiên Tu ngồi xếp bằng, tay cầm khúc gỗ lơ lửng trước mặt lão, được lão tài bồi khiến khúc gỗ có dấu hiệu phục hồi sức sống. Thiên Tu nở nụ cười, nảy mầm, xem ra nửa khúc thiên thụ chưa chết. Thứ này là các luyện sư đệ hồi trẻ lấy được, một khúc thiên thụ, nhưng các luyện dựng dục thật lâu mãi không nảy mầm, cho rằng thiên thụ đã chết. Nhưng Thiên Tu biết không phải thiên thụ chết mà vì các luyện, chuẩn bị đồ vật chưa đầy đủ, quan trọng nhất là không đủ tu vi, chưa đến thần cảnh, cảnh giới không ngừng tuần hoàn. Thiên Tu thu cây giống đã nảy mầm vào người, dùng lực lượng thiên địa từ từ dựng dục. Thiên Tu bưng tách trà lên thảnh thơi nhấp một ngụm, hơi lo lắng nghĩ. Ai, đồ nhi của ta đã ra ngoài một thời gian mà vẫn chưa về. Chắc không phải gặp chuyện gì ở bên ngoài chứ. Trước kia Lâm Phàm còn ở vùng đất nguyên tổ thì Thiên Tu không lo, nhưng giờ đồ nhi đi chân tiên giới, lão không đoán ra tình huống nơi đó, cường giả rất lợi hại. Lão rất lo đồ nhi gặp vấn đề gì trong đó. Từ xa nghe tiếng đồ nhi kêu, đồ nhi về rồi đây lão sư. Thiên Tu mỉm cười, nghe giọng nói này là lão yên lòng. Thiên Tu cười tủm tỉm, về rồi, lần này có chuyện gì cần báo. Với vi sư. Thiên Tu phát hiện đồ nhi bảo bối mỗi lần từ bên ngoài trở về sẽ đến chia sẻ với lão, hoặc nói gặp chuyện gì ở bên ngoài. Có lúc Thiên Tu cần suy đoán, đồ nhi thích nói lời vượt sức tưởng tượng, là thật hay giả cần động não đoán. Lâm Phàm xách Động Côn ung dung bước tới, lão sư nhìn xem đồ nhi mang cái gì về này. Thiên Tu cười nói, lại mang quà cho vi sư à, không uổng là đồ nhi ngoan của vi sư. Không biết đồ nhi lại mang cái gì về, khi thấy người bị hắn xách trong tay thì lão ngây ra. Một người. Đó là. Thiên Tu thầm thắc mắc, không hiểu sao đồ nhi mang người về, xem bộ dạng quen mắt. Thiên Tu chợt nhớ ra, đây là thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, lúc trước là người này đánh nuôi bọn họ. Lâm Phàm buông Động Côn xuống, lão sư, đây là Động Côn thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Đồ nhi ở trong chân tiên giới một mình đấu với lão 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bắt lão về. Có một việc cần nói với lão sư, khe nứt biến lớn, tu sĩ chân tiên của chân tiên giới có thể giáng lâm. Thiên Tu nhíu mày nói, nên đến rốt cuộc vẫn đến. Thiên Tu giãn chân mày, cười tủm tỉm nhìn Lâm Phàm, đồ nhi không thành thật. Thiên Tu không tin Đồ Nhi bảo bối đại chiến 3 ngày 3 đêm với đối phương, hắn làm gì có thực lực đó. Không biết Lâm Phàm dùng trò khôn vật gì làm đối phương chịu thiệt lớn, nhưng không sao, đôi khi vận may và thông minh cũng là một phần thực lực. Lâm Phàm nói, mình dẹp chuyện đó sang một bên đi lão sư, Đồ Nhi cảm thấy khe nứt mở rộng, người của chân tiên giới chắc chắn sẽ phát hiện chuyện này, bắt thái thượng trưởng lão có lợi cho chúng ta, không chỗ xấu. Không chừng có ngày thật sự sẽ khai chiến với chân tiên giới, lão sẽ có ích lớn. Đừng thấy hắn chỉ biết hì hục làm mà tưởng não rỗng, thật ra hắn rất thông minh. Thiên Tu đồng ý, ừm. Lão giơ ngón tay lên chói động côn lại, đối với cường giả cỡ này không chấn áp bình thường được. Động côn bị Lâm Phàm gõ xỉu có dấu hiệu tỉnh lại, khi lão mở mắt ra, người run mạnh, giật nảy mình dường như nghĩ đến điều gì. Khi động côn thấy Lâm Phàm thì giật mình kêu lên, người chưa chết. Động côn muốn nhúc nhích nhưng không thể, người bị chói, lão vận chuyển pháp lực dãy giụa mà vô ích. Lâm Phàm lắc đầu, biểu tình khinh thường nói, người mới chết, cái thứ như ngươi không có lòng cảm thông. Bản phong chủ cứu mạng ngươi vậy mà ngươi bỏ chạy không thèm quay đầu lại, thật khiến người chơ chẽn. Uổng cho ngươi là cường giả chân tiên của chân tiên giới, ai? Động côn thì thấy không thể trách lão, là ngươi tự mình xông lên, liên quan gì ta? Lão đã chịu nhiều khốn khổ trong sinh tử thâm uyên, đã hiểu tại sao nơi này bị xếp vào hàng cấm địa. Không phải thực lực mạnh là có thể đi ngang, tồn tại bên trong rất quỷ dị, siêu khủng bố. Nếu không phải lão cẩn thận thì đã chết trong đó, lão chỉ không hiểu cuối cùng làm sao đi ra. Cơn gió to đó hình thành như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Động côn không bị ánh mắt của Lâm Phàm chọc tức, lão muốn tìm hiểu nơi đây là đâu, chỗ này là hơi xa lạ, linh khí ẩn chứa trong thiên địa hơi khác với chân tiên giới. Lâm Phàm nói, vùng đất nguyên tổ, bản phong chủ rất muốn biết ngươi trải qua chuyện gì trong đó. Sao đang yên lành mà hù sợ tu sĩ chân tiên như ngươi ra nông nỗi này? Động côn lạnh lùng nói, cái gì? Ngươi đừng vu hãm người khác. Còn lâu lão mới thừa nhận mình ở bên trong bị hù khóc. Tình huống trong chỗ đó thật sự rất quái dị, vài thứ kia có thể ảnh hưởng đạo tâm, lợi hại còn hơn tâm ma. Khi tâm ma tấn công ít nhất còn biết là tâm ma quấy phá. Còn bên trong chỗ đó rất chân thật, không giữ vững đạo tâm được. Sinh tử thâm uyên siêu khủng bố, đời này lão sẽ không đi vào nữa. Tuy hay bảo tu sĩ thì nghịch thiên mà đi, nhưng không có nghĩa là mỗi vị tu sĩ đều có đạo tâm mạnh mẽ phớt lờ tất cả. Động côn phải đính chính là từ hồi nhỏ lão đã sợ mấy thứ này, vì không muốn sợ nữa nên mới đi tu tiên, không ngờ lão có thiên phú khá tốt, mấy trăm năm đã trở thành tu sĩ chân tiên. Nhưng lão đánh giá cao chính mình, cho rằng thành tựu chân tiên rồi sẽ không sợ, nhưng khi lại gặp gỡ, thì lão mới biết ám ảnh khi còn nhỏ vẫn làm lão sợ như thường. Động côn phản ứng lại, mắt lấp lóe tia sáng, nơi này là vùng đất nguyên tổ. Vậy chẳng phải là tu sĩ chân tiên có thể giáng lâm? Động côn cảm giác mình phát hiện bí mật lớn. Sốt ruột muốn trở về nói cho tất cả môn phái chân tiên giới biết. Cùng nhau giáng lâm đi, cho đám dân bản xứ biết sự lợi hại của chúng ta. Nhưng động côn chợt nhớ tình huống hiện tại của mình, lại bất đắc dĩ, vì sao bị người bắt giữ. Lâm Phàm hỏi, ừ, đúng, thế nào? Ngươi muốn trở về thông báo cho người ta biết là, tu sĩ chân tiên chúng ta có thể giáng lâm. Động côn nhìn Lâm Phàm, hỏi, vậy ngươi sẽ thả ta đi chứ? Lâm Phàm híp mắt, cười xấu xa nhìn động côn, ngươi nói xem. Động côn trợn trắng mắt, không muốn nói gì với tên này, nói nhiều chỉ lãng phí thời gian. Giao tên này cho lão sư được không? Hắn không rảnh dây dưa với tên này, chút nữa còn bận việc. Thiên Tu đáp, ừ, Đồ Nhi đi làm việc của mình đi, cứ giao nơi này cho vi sư, trong lòng vi sư đã có tính toán. Thiên Tu có chút ý tưởng, lão cũng muốn trò chuyện một buổi với cường giả chân tiên giới. Lần đầu tiên Thiên Tu biết về chân tiên giới, rất tò mò tình huống bên kia. Người trước mắt là thái thượng trưởng lão của một môn phái trong chân tiên giới. Vậy chắc là nhân vật cao tầng đỉnh nhất, cho nên cần giao lưu. Lâm Phàm ra khỏi chỗ của lão sư, đi hướng Nhật Chiếu Tông. Tạm không tu luyện, sắp xếp xong mọi việc, tĩnh tâm xuống mới từ từ thăng cấp công pháp. Có hơn 600 vạn điểm đủ cho hắn tăng công pháp lên. Về thần cảnh thì hắn rất bất đắc dĩ, tiêu hao bao nhiêu điểm rồi, nếu bước vào bán thần cảnh thì sớm tạo ra vài người. Nhưng càng như vậy càng làm Lâm Phàm hưng phấn, tiêu hao điểm càng nhiều, đọng lại nội tình hùng hậu càng chứng minh khi hắn bước vào thần cảnh sẽ mạnh mẽ cỡ nào, chỉ tưởng tượng đã làm người ta kích động. Nhật Chiếu Tông từng rất điên cuồng, bây giờ thì thật ngoan, không dám có ý tưởng cản rỡ gì. Cơ Uyên đột phá đến bán thần cảnh, Lâm Phàm suy tư thật lâu không biết tên này, ăn thuốc gì mà có thể bộc phát ra tiểu vũ trụ, thật khiến người không tin được. Nhưng bây giờ thì những chuyện đó không quan trọng. Yêu Thánh. Chỗ đại yêu sư ở, nơi này vẫn là chỗ kinh khủng nhất Nhật Chiếu Tông, vô số người bắt yêu thú rồi tới đây kiếm chút đan dược. Hai thủ vệ ngồi canh ở cửa, bọn họ đã là thủ vệ ngàn đợt, mặt ngoài bình tĩnh chứ trong lòng sợ teo tim. Không biết đại yêu sư tìm nữ trợ thủ ở đâu ra, trợ thủ đó tàn nhẫn còn hơn đại yêu sư. Đệ tử ngồi canh tại đây đều bị bắt vào, dung hợp. Dù báo lên tông môn cũng vô ích, hình như tông môn đã ngầm chấp thuận những gì yêu thánh làm. Tuy hy sinh vì Nhật Chiếu Tông là quang vinh, nhưng đó chỉ là khẩu hiệu hô hào ngoài miệng, bảo nói thật lòng thì ai chẳng muốn sống. Trừ phi bị nhũn não thật sự. Cơn gió thổi qua, hai đệ tử trấn thủ ở cửa đánh rùng mình. Gì thế này, sao bỗng dưng nổi gió? Đừng nói chuyện, ở đây một thời gian là chúng ta có thể về tông. Tông môn bây giờ kỳ cục gì đâu, không khí nặng nề chết. Bọn họ cảm giác tông môn bây giờ khác xưa nhiều, khác hoàn toàn, cảm giác này rất khó miêu tả bằng lời, chỉ có thể tự mình cảm nhận. Thật sự có biến đổi rất lớn. Trong tầng hầm âm u, đại yêu sư cầm vuốt to của hai con yêu thú, xem xét kỹ, Vọng Hy, tình huống này là sao? Vì sao bản yêu sư thực nghiệm nhiều lần mà vẫn không thể dung hợp thành công? Phía không xa, Vọng Hy đứng trước một bàn làm việc, lo tập trung dung hợp. Trên bàn làm việc treo một đệ tử, đó là đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Mắt đệ tử chất chứa tia kinh hoàng, thả ta ra. Ta kêu các ngươi thả ta ra. Ta là đệ tử nội môn, sao các ngươi có thể làm như vậy? Các ngươi gan to bằng trời. Đặc biệt khi đệ tử này nhìn vào mắt của Vọng Hy thì không hiểu sao lòng lạnh lẽo. Đây là ác ma kinh khủng nhất. Vọng Hy ngước đầu lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống. Tiếp tục dung hợp, đại yêu sư, ngươi đã quên chủ nhân nói như thế nào? Tuy có 7 cặp nhóm máu nhưng trong nhóm máu khác nhau sẽ xảy ra nhiều loại tình huống. Đại yêu sư nghe vậy ngừng động tác trong tay, lặng im giây lát, đúng rồi, Vọng Hy rất đúng, bản yêu sư quên mất. Nhưng bản yêu sư không ngờ ngươi học mau vậy, làm bản yêu sư không theo kịp, ngươi là thiên tài sinh ra vì dung hợp. Vọng Hy không nói chuyện, thả đệ tử bị treo lơ lửng xuống, cầm chủy thủ lóe mũi nhọn đâm vào người đối phương. Tiếng hét thê thảm vang vọng trong tầng hầm âm u. Đệ tử canh giữ ngoài cửa nghe tiếng hét văng vẳng cũng rét run, hãi hùng. Bọn họ muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại dù chỉ một giây. Đại yêu sư rất nhức đầu, chật chật, lại thất bại. Đại yêu sư không ngờ nghiên cứu mới nhất cũng không thể thành công. Vọng Hy ngừng công việc, mắt lạnh băng nhìn đại yêu sư. Đại yêu sư, ta hy vọng ngươi đừng quấy rầy nghiên cứu của ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Đại yêu sư nhìn Vọng Hy, khóe môi co giật, cảm giác bị đối phương bỏ xa mấy con phố. Ngẫm lại mấy tháng trước nha đầu này chỉ là tay mơ không biết gì, còn bây giờ tạo nghệ về mặt dung hợp của đối phương đã đuổi kịp, và vượt qua y nhiều. Cộp cộp, có tiếng bước chân văng lên. Đại yêu sư nhìn chằm chằm bóng tối, ai đó? Không biết là ai mà to gan quấy rối dám vào đây. Khi đại yêu sư thấy rõ người đến thì quỳ rạp dưới đất, đại nhân. Vọng Hy đang chuẩn bị dung hợp nghe hai chữ đại nhân thì ngừng công việc, quỳ lại, cúi đầu sát đất, cung kính nói, đại nhân. Lâm Phàm nhìn bốn phía lại nhìn hai người. Không biết nên nói cái gì. Đại yêu sư thì còn dễ hiểu, vốn là biến thái, dùng cách xảo quyệt một chút là bình thường hợp lý. Nhưng Vọng Hy ác quá rồi, mặc dù nàng có thù hận sâu với Nhật Chiếu Tông nhưng trong thời gian ngắn ngủi làm được bước này, không nói cái khác, chỉ riêng tâm thái đã rất mạnh. Đệ tử bị treo lơ lửng sắp chết, khi thấy Lâm Phàm thì kinh sợ, ngươi là phong chủ của vô địch Phong Viêm Hoa Tông. Đệ tử không tin được yêu thánh đại yêu sư mà câu kết với đối phương. Chợt một tia sáng phản chiếu trong con người của đệ tử kia, tiếng hét vang lên. Vọng Hy lại quỳ rạp xuống, đã để đại nhân bị lộ. Lâm Phàm xua tay, không nói nên lời. Vấn đề không phải bị lộ hay không mà là đừng tàn nhẫn vậy chứ. Hắn thừa nhận mình cũng hơi tàn nhẫn, nhưng so sánh với họ thì không bằng. Lâm Phàm ẩn vào bóng tối, các ngươi đi theo ta. Vọng Hy theo sau, đại yêu sư đuổi theo ngay. Tuy chưa dung hợp được nhưng đại yêu sư không để bụng. Nơi bắt nhốt yêu thú đã không còn bao nhiêu con. Nhưng nơi này rất lớn, chôn sâu dưới đất rộng mênh mông. Lâm Phàm mở chữ vật giới chỉ thả xác con yêu thú kia ra. Khi xác yêu thú hiện ra, đại yêu sư ngẩn ngơ như thấy quỷ, kinh thán, đây là yêu thú gì mà to quá. Lâm Phàm cũng không biết là yêu thú gì nên không thể giải thích, nếu giao yêu thú cho bọn họ có lẽ sẽ được sử dụng theo cách khác. Lâm Phàm nói, giao xác con yêu thú này cho các ngươi, xem thử có thể dung hợp ra cái gì. Mặt Vọng Hy không biểu tình nói, rõ. Lâm Phàm nhìn Vọng Hy. Lặng im một lúc rồi nói, cơ nguyệt không, nay Viêm Hoa Tông đã vươn lên, nàng có thể trở về lãnh thổ Viêm Hoa Tông, sống một cuộc sống nàng muốn, không cần ở lại đây. Vọng Hy quỳ dưới đất, đại nhân, tên của ta là Vọng Hy, đây là cái tên đại nhân đặt cho thuộc hạ. Thuộc hạ nguyện trở thành mũi nhọn trong tay đại nhân, chém đứt tất cả chướng ngại. Đã nói đến mức này rồi thì hắn nói gì được, hắn ngầm chấp thuận. Ngẫm lại cũng đúng, với tình huống hiện giờ của Vọng Hy đã không thể quay đầu lại. Khi đó là vì nội ứng ngoại hợp. Nhưng hiện tại không cần chiêu đó, tình hình trở nên lúng túng. Lâm Phàm định mang về con dân Viêm Hoa Tông bị để lại đây, đã đủ, tới lúc kết thúc rồi. Với thực lực của hắn dư sức mang 1.300 người đi khỏi đây, mà không kinh động ai, đưa họ an toàn trở về Viêm Hoa Tông. Vũ Ti Minh là đệ tử nội môn tam phẩm của Viêm Hoa Tông, từ lần trước Lâm Sư Huynh đến dặn họ ở lại đây chờ một thời gian, thế là bọn họ ngoan ngoãn chờ. Vũ Ti Minh biết khi đó, Lâm Sư Huynh muốn mang cả nhóm an toàn rời khỏi là rất khó khăn, dễ bị Nhật Chiếu Tông phát hiện rồi giết hết. Tuy họ ở đây mấy tháng nhưng cảm giác không tệ, dù âm u nhưng có thể hoạt động tự do, ăn no, ngủ ngon, không cần lo âu hoảng hốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vũ Ti Minh đang tu luyện bỗng nghe có tiếng bước chân, gã thầm cảnh giác. Khi thấy bóng dáng kia thì Vũ Ti Minh lộ vẻ mừng như điên, vội tiến lên cung kính nói, Lâm Sư Huynh. Mắt Vũ Ti Minh lấp lóe mong đợi, Lâm Sư Huynh đến đây chắc chắn vì mang họ về tông. Lâm Phàm cười nói, dọn dẹp đồ đạc, mang các ngươi về nhà. Nghe câu này khóe mắt Vũ Ti Minh ướt nước, gã chờ câu này lâu lắm rồi, chịu đủ giày vò ở đây chỉ vì chờ một câu. Giờ đã đợi được. Khi Vũ Ti Minh thông báo chuyện này xuống, mọi người xôi trào, nghĩ có thể quay về Viêm Hoa Tông là tất cả nặng nề trong lòng bị quét sạch, thay thế là tràn đầy mong đợi. Mọi người đến đông đủ, Lâm Phàm nói chuyện với Vọng Hy, đại yêu sư vài câu rồi dẫn nhóm người xé rách hư không rời đi. Không làm kinh động bất cứ người nào. Trong phòng nghiên cứu âm u, đại yêu sư cầm mẫu máu đã thu thập, sau đó nghiên cứu kỹ lộ biểu tình kinh sợ. Trong máu này ẩn chứa lực lượng mạnh quá, bản yêu sư nghiên cứu cả đời cũng chưa gặp máu ẩn chứa lực lượng khổng lồ như vậy. Nhưng nên dung hợp thế nào đây? Lực lượng máu quá mạnh, thân thể nhân loại không chịu nổi. Đại yêu sư nhìn máu màu xám, chìm trong hoang mang không biết nên làm sao. Lần đầu tiên đại yêu sư thấy loại máu ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, nếu thành công dung hợp sẽ chế tạo ra tồn tại khủng bố cỡ nào. Đại yêu sư không dám tưởng tượng. Vọng Hy bình tĩnh nói, khuôn mặt lạnh băng biểu hiện quyết tâm, để ta dung hợp. Đại yêu sư ngây người, nhìn Vọng Hy chằm chằm, cái gì? Ngươi bị điên sao? Ngươi muốn dung hợp? Trừ phi không muốn sống nữa, nhân loại không thể nào thành công dung hợp với máu mạnh như vậy. Đây là máu cao đẳng nhất, mỗi giọt máu ẩn chứa lực lượng khủng bố. Nghe bản yêu sư nói, từ bỏ suy nghĩ không thực tế này đi. Đại yêu sư lắc đầu, nữ nhân này đúng là điên rồi. Nếu đã biết tính nguy hiểm của giọt máu mà vẫn muốn dung hợp, thì không khác gì tự sát. Vọng Hy nói, ta không muốn máu mà muốn yêu thú này, mục đích giống như ngươi. Đại yêu sư lặng im giây lát rồi bỗng cười phá lên, muốn yêu thú này chứ không muốn máu. Ha ha, bản yêu sư hiểu rồi, thì ra ngươi muốn dung hợp với yêu thú này, tốt tốt. Nhưng ngươi nên biết ta không dám bảo đảm cuối cùng sẽ như thế nào. Vọng Hy nói, không cần ngươi bảo đảm. Nàng đã quyết định sẽ dung hợp với yêu thú này. Nàng biết dung hợp đợt này khác với những lần dung hợp khác, bản thể yêu thú càng mạnh thì độ khó khi dung hợp càng cao, không ai dám bảo đảm cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì. Đại yêu sư nói, thật ra ngươi không cần tự mình mạo hiểm, thực lực của đại nhân đã rất mạnh, chúng ta chỉ cần lo làm việc dung hợp là được. Vọng Hy nhìn đại yêu sư, hừ, ngươi không xứng trở thành thuộc hạ của đại nhân. Dung hợp không phải mạnh nhất, chỉ có bản thân mạnh mới có thể trừ bỏ mọi chướng ngại cho đại nhân. Ánh mắt lạnh băng đó làm tim đại yêu sư đập nhanh, thật khủng khiếp. Rồi rồi, ngươi đã khăng khăng muốn làm vậy thì dung hợp đi, dù sao cuối cùng xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì ta. Ta không thể bảo đảm chắc chắn thành công. Đại yêu sư cảm giác nữ nhân này quá điên cuồng, học nghề với y, có thiên phú học tập cực mạnh, y đường đường là đại yêu sư mà không theo kịp đối phương, khủng bố biết bao. Nhưng đầu óc không bình thường, làm dung hợp nên biết việc dung hợp nguy hiểm cỡ nào, trong tình huống không nắm chắc mà muốn tự mình thử nghiệm, nàng này vô tư đến mức nào. Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm mang nhóm người giáng lâm, 1.300 người nhìn kiến trúc quen mà lạ đều ngây người. Các đệ tử tông môn ngạc nhiên, Lâm Sư Huynh mang đám người từ đâu về vậy? Một đệ tử tiến lên hỏi, Lâm Sư Huynh, những người này là? Lâm Phàm nói, những người này phấn đấu ở tiền tuyến Nhật Chiếu Tông, Sư Huynh mang bọn họ về. Ngươi hãy đi thông báo với Hỏa Dung trưởng lão lại đây dàn xếp. Đệ tử gật đầu rồi đi xa, vâng. Có một câu Lâm Phàm chưa nói ra, hắn không thể nói với họ rằng các ngươi có thể sớm trở lại. Nhưng sư huynh trong lòng các ngươi bận đi chơi, lỡ quên các ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra câu đó, nếu không sẽ ảnh hưởng hình tượng của hắn trong lòng đám người. Rất nhanh Hỏa Dung trưởng lão đến, tự mình tiếp nhận người. Lâm Phàm đi vô địch phong, hắn muốn xem Thanh Oa làm thế nào rồi, nếu nó mà làm biếng thì hắn sẽ dạy cho bài học. Vô địch phong, bên ngoài đan dược đường. Ai, bản oa sống mấy vạn năm, luyện đan vô số, dù là thần đan cũng có thể tiện tay nặn ra, vậy mà làm mãi không xong mớ này. Nói đến chỗ đau lòng mắt ếch ứa lệ. Khổ, khổ quá. Nhìn đan dược ở đây xem, nhiều chết người. Trong thời gian này mỗi ngày Thanh Oa bận rộn chuyển đổi đống đan dược, làm đến đau não. Thanh Oa vốn nghĩ những học đồ có chút thiên phú, học được năng lực chuyển đổi đan dược thì tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là mơ, không thể nào xảy ra. năng lực cao cấp chuyển đổi đan dược chỉ có trí tuệ như bọn chúng mới học được. Bên ngoài vọng vào tiếng hỏi của Lâm Phàm, sao rồi Thanh Oa? Thanh Oa đang lầu bầu oách trách đối phương vô nhân đạo bỗng chốc lên tinh thần, kẻ bỏ mạng tới rồi. Chân trước biến đổi muôn vàn dấu ấn, đan lô cháy hừng hực, từng luồng mùi đan ập vào mặt. Thanh Oa muội lương tâm nói, chủ nhân, Oa Oa đang cố gắng, đã có hiệu quả bước đầu, chỉ cần tiếp tục cố gắng chắc chắn có thể luyện chế ra đan dược. Trong lòng Thanh Oa rủa thầm sao không giáng xét xuống đánh chết hắn đi. Lâm Phàm vừa lòng nhìn Thanh Oa, khá lắm. Những đan dược này chắc không thành vấn đề với ngươi, nói sao thì ngươi cũng là đại luyện đan sư. Thanh Oa đắc ý nói, chủ nhân, thật ra danh hiệu đại luyện đan sư khó xứng đôi với ta. Ta từng được người xưng hô là thần sư, những đan dược này chỉ là chuyện nhỏ với Oa Oa. Có lẽ chỉ khi nhớ lại vinh diệu cũ mới mang chút hân hoan cho Thanh Oa. Xem tình hình hiện giờ xem, phế, hoàn toàn phế, muốn lấy thân ếch tu luyện lại cảnh giới xưa thì khó khăn biết bao, với điều kiện là nó không đi đường tắt. Nếu thật sự dung nhập vào thân thể con ếch, thần hồn và thân ếch hòa là một thì nó có nhiều cách tăng tu vi lên nhanh. Nhưng không thể nào, ai muốn suốt đời làm con ếch xanh? Trừ phi bị điên. Thanh Oa chợt thấy quyển công pháp trong tay Lâm Phàm, giật mình kêu lên, ủa, Thủy Ma Kinh, chủ nhân lấy đâu ra vậy? Lâm Phàm hỏi, ngươi biết. Hắn giơ công pháp trong tay, ta đi chân tiên giới gặp một nam nhân thấy ta đẹp trai nên tặng cho, có gì không? Thanh Oa ôm chân Lâm Phàm, bộ dạng tôn sùng muốn khóc. Oa, chủ nhân thật là lợi hại, đẹp trai mà cũng có thể được đồ tốt, không uổng là chủ nhân của Oa Oa, Oa Oa tôn sùng chủ nhân muốn chết. Trong lòng thì nó buồn nôn, kẻ bỏ mạng lại bắt đầu khoác lác, trừ phi đối phương là người mù mới tặng không công pháp. Đương nhiên Oa Oa biết Thủy Ma Kinh này, nó là ma công rất mạnh, có uy lực kinh người. Thanh Oa không hiểu, Thủy Ma Kinh nằm trên người ma tổ mà sao bị kẻ bỏ mạng lấy được. Nếu hắn tu luyện công pháp này thì nghịch thiên. Lâm Phàm không ngờ Thanh Oa biết rõ. Không lẽ cái tên tự xưng là ma tổ đã sống cùng thời đại, hoặc thế giới với Thanh Oa? Lâm Phàm hỏi, ngươi biết hắn? Thanh Oa gật đầu nói, biết chứ, chủ nhân của công pháp này được người tặng cho biệt hiệu Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Lâm Phàm hoang mang, Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Nhưng ta nghe hắn xưng tên là ma tổ mà. Hắn đúng là ma tổ, nhưng bên ngoài gọi là Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Vì nghe đồn hắn sinh ra trong thế gia cường giả, mỗi tội thiên tư vụng về không thể tu luyện. Nên hận trời cho hắn sinh ra cao quý nhưng đưa cho thiên tư vụng về. Sau này hắn gặp nữ nhân mình thích, nhưng vì mặt mũi của mình mà không thành, hắn lại hận trời. Nói là cho hắn gặp nữ nhân mình thích nhưng không cho nhan sắc tuyệt thế. Sau này không biết vì lý do gì tình cờ được đến Thủy Ma Kinh, trong trăm năm ngắn ngủi trở thành ma tổ một phương, nhưng không sửa thói hận trời, nên được gọi là Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Ta quen thân với hắn, trước kia hắn tìm bản Oa luyện chế đan dược nhưng bị Oa Oa dứt khoát từ chối. Chủ nhân nói đã gặp hắn trong chân tiên giới. Không thể nào. Thanh Oa thầm căng thẳng. Nếu Hận Thiên Tiểu Ma Quân giáng lâm xuống chỗ này thì bi kịch. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa, xem ra lai lịch của nó hơi lợi hại, mà không liên quan gì hắn, lười hỏi nhiều. Thanh Oa đang chờ. Nó nói ra những điều này là chờ kẻ bỏ mạng chủ động hỏi chuyện quá khứ của nó. Kẻ bỏ mạng hỏi một câu thôi là nó sẽ kể vanh vách huy hoàng cũ ra, để hắn biết bản Oa không dễ chọc, cũng từng là trùm lớn tung hoành thiên địa, ngươi đối xử với bản Oa như vậy. Coi chừng sau này khi bản Oa chạy ra lồng giam sẽ đánh ngươi. Lâm Phàm gật đầu nói, à, thì ra là vậy. Được rồi, ngươi làm việc tiếp đi, ta bận công chuyện. Hắn nói xong bỏ đi, không cho Thanh Oa chút cơ hội. Thanh Oa xoe tròn mắt, quá trình không nên như vậy, tại sao không hỏi gì hết. Bản Oa đã nghĩ ra các từ muốn nói rồi, này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.